Tức là sao gì? Nếu mà thiên hữu cư sĩ cố gắng thì sẽ đạt được cái sự viên mãn của thiền là định trong cái hiện kiếp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào Spa Mô Phật. Hôm nay có gì nào còn một cái lưới ghi nào về cái vấn đề tu về trong cái ba khoa là mật tâm, tịnh độ tâm và thiền tâm. Bởi vì với thầy, dầu thầy là một cái gì mà tu bên thiền, nhưng mà thầy nghiên cứu tất cả kinh sách thì thầy thấy rằng tất cả mọi cái phương pháp tu của Đức Phật đều có sự viên dung của nó. Do đó thầy dung hòa tất cả. Nếu mà vị nào không thấu hiểu về mật tâm, thầy cũng có thể thầy giúp cho quý vị. Vị nào chưa thấu hiểu về tịnh độ tâm, thầy cũng giúp được. Và đồng thời về thiền tâm thì thầy lại có cái căn cơ lớn để mà giúp về cái phần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu mà quý đại chúng cư sĩ nào có đọc cái phần mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phần thứ 25 kinh Phổ Môn, thì quý vị có nghe Đức Quán Thế Âm nhắc nhở về những cái thứ âm thanh, chẳng hạn như diệu âm, hải triều âm. Đó là những cái thứ âm thanh mà nghe trong cái tự tánh. Mặc dù nói là tự tánh nhưng mà âm thanh này nó vẫn còn dính vào cái bóng dáng của cái duy tế của trần cảnh, chứ nó chưa hết. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng nói rõ ràng là khi mà tất cả hành giả dầu mà buộc niệm, ly được niệm, nằm ở trong cái cảnh mà kêu là thanh u nhàn, thì nó cũng là cái vọng tưởng của trần cảnh, chứ chưa phải là cái chân tánh. Bởi vì khi mà quý vị vào được chân tánh, tất nhiên là minh tâm kiến tánh hoàn toàn đó, thì những cái tướng này nó sẽ biến thành cái chân tánh. Tất cả những vọng tưởng của quý vị nó sẽ biến thành chân tánh hết. Nhưng mà khi mà nó chưa có được minh tâm kiến tánh đó, thì cái vọng tưởng là vọng tưởng, mà cái chân tánh là chân tánh. Do cái vấn đề mà quý vị hành giả tu theo Pháp Quán Thế Âm, tất nhiên là mình ly được những cái niệm trần cảnh phía bên ngoài. Do mình ly được cái niệm trần cảnh phía bên ngoài, thành ra mình nhập được vào ở trong cái phép Quán Thế Âm. Do đó mình nghe được cái tự tánh của mình. Và cái âm thanh tự tánh của mình, thầy có thể nói với quý vị là khi mà cái tâm của mình nó thanh tịnh, thì cái tánh thanh tịnh của mình nó phát sáng. Và đồng thời trong cái âm thanh mà âm thanh của cái tự tánh thì nó có những cái âm thanh rất là duy diệu. Và những âm thanh đó, đặc biệt là trong Phổ Môn mà Đức Quán Thế Âm Ngài gọi là kêu là hải triều âm hay là diệu âm. Những âm thanh này nó có thật. Nếu mà quý vị ly được cái cảnh cảnh bên ngoài thì tự nhiên cái âm thanh này nó rất là lớn. Và những người mà tu mà chưa có thâm nhập vào trong cái Pháp Quán Thế Âm sâu xa đó, thì những âm thanh này nó nhỏ lắm, nó giống như là một cái tiếng gió chỉ thổi qua thôi, và nhiều khi lúc có lúc không. Nhưng mà quý vị tu lâu đó, quý vị nhập được vào ở trong cái phần âm thanh tự tánh lâu đó, thì cái âm thanh này nó không có mất. Dầu cho quý vị đi đứng nằm ngồi, quý vị làm việc, hay quý vị cuốc đất hay là trồng rau, hay là quý vị làm tất cả công việc nào, nhưng mà âm thanh này nó vẫn luôn luôn nó lưu trú ở trong cái tâm quý vị, nó không bao giờ mất. Là tại vì lúc này là quý vị đã tu nhập được trong cái tự tánh của quý vị cũng là sâu lắm rồi. Do đó âm thanh này nếu mà hành giả nào tu lâu, quý vị có thể khiến cái âm thanh này nó lớn cũng được, mà muốn nó nhỏ cũng được. Âm thanh này do cái ý của mình mà nó có thể biến lớn hoặc là biến nhỏ. Nhưng mà thầy cũng cho quý vị biết rằng mặc dù mình nghe được cái diệu âm, nhưng mà đây chỉ là một cái duy tế của cái âm, cái bóng dáng của cái tiền thần nó còn sót lại thôi, chứ nó chưa phải là cái tự tánh chân như của mình. Quý vị còn phải đi sâu vào nữa rồi quý vị mới được chứng được cái tự tánh chân như của mình. Nhưng mà nếu mà quý vị vào được trong cái diệu âm này thì thầy cũng rất là tán thán quý vị, là tại vì quý vị không có ly được cái trần cảnh là chắc chắn là quý vị sẽ không bao giờ nghe được cái âm thanh này. Cái âm thanh này nó chỉ phát hiện là khi nào quý vị ly được trần cảnh, những cái tướng âm thanh của trần nó hoàn toàn ly rồi quý vị mới nghe. Chẳng hạn như chân phổ lúc trước khi mà chân phổ mà ngồi thiền đó, chân phổ có thưa với thầy là lúc mà con ngồi thiền đó, thì khi mà con nhập định đó, con nhập vào trong định thật sâu đó, thì con mới nghe được âm thanh này. Nhưng mà nghe nhỏ như là tiếng mũi á, nhưng mà tiếng mũi nó bay do ve, nhưng mà lúc mất lúc không. Rồi thầy mới dùng cái điện thoại, thầy nói chuyện với chân phổ, thầy mới giúp cho chân phổ bằng một cách là nghĩa là ly tất cả các âm thanh của thần và tập tu như vậy. Và bây giờ thì chân phổ có thể nghe cái âm thanh này, mặc dầu nó chưa có thể điều khiển theo cái tự ý được, nhưng mà âm thanh này thì chân phổ có thưa với thầy là nghe rất là bình thường, và có thể nói là trong cái đi đứng nằm ngồi đều nghe được cái âm thanh tự tánh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vấn đề mà mình nhìn, mình dùng cái nhất niệm vô minh để mình nhìn thẳng vào ở trong cái vô thủy vô minh, để mình phá cái phần vô thủy vô minh này, để mà cái phần Phật tánh hoàn toàn nó hiển lộ. Cái phần này phải gọi là pháp khí cao lắm mới có thể vào được phần này, mà thầy chân hữu tu phần này được như vậy thì rất là hoan hỷ. Còn nếu mà quý vị tu về phần pháp quán thế âm đó, khi mà cái âm thanh tự tánh nó nổi lên rồi đó, thì thầy nghĩ rằng quý vị đã được cái sự an lạc trong tâm rồi. Bởi vì nếu mà không có ly được cái trần cảnh bên ngoài đó, trần tướng bên ngoài đó, thì tất nhiên là trong tâm không bao giờ có cái diệu âm này hết. Mà cái diệu âm này nó nổi lên, tất nhiên là quý vị đã có cái sự khinh an trong tâm. Thay vì quý vị lấy những cái đề mục ở bên ngoài, chẳng hạn như đất nước lửa gió để làm đề mục, thì bây giờ quý vị không có lấy cái đó làm đề mục nữa, mà quý vị dùng cái âm thanh tự tánh quý vị làm đề mục. Mà khi mà quý vị tu thiền mà quý vị dùng cái diệu âm tự tánh mà quý vị tu, nó tiến mau lắm, nó tiến rất là nhanh. Và tại vì cái âm thanh này á, khi mà nó đã xuất phát rồi đó, thì nó không bao giờ nó bị mất nữa hết. Do đó khi mà quý vị trong cái bốn cái quay nghi đi đứng nằm ngồi, cái âm thanh này nó vẫn bao giờ nó cũng hiện tiền. Do đó cái tâm quý vị lần lần nó sẽ đi vào trong cái chỗ mà chánh định rất là nhanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tùy duyên, nếu mà quý vị nào thích tu về cái quán âm duyên thông thì hãy lấy cái diệu âm này để mà làm cái đề mục, để mình đi sâu vào ở trong cái sự duyên thông của tự tánh. Còn tu giống như chân hữu có nghĩa là đi vào ở trong cái đốn ngộ của thiền tâm, có nghĩa là bất cứ một điều gì cũng từ khước hết, chỉ là một niệm chăm chú vào ở trong cái phần vô thủy vô minh đó, thì cũng có đến một ngày cái phần vô thủy vô minh nó tan rã thì Phật tánh nó hiện tiền. Nam mô Như là Phật. Hai phương pháp thầy thấy phương pháp nào cũng là trực chỉ của thiền tâm hết, rất là tốt. Mà thầy cho quý vị biết là khi quý vị tu quán âm mà quý vị mà đã ly được cái tướng trần, mà vào được âm thanh tự tánh, là quý vị đã nhập được vào ở trong cái bản tánh rồi đó nha. Ít lắm mà nói theo cái danh từ mà danh từ mà cái thể chứng đó, thì coi như là cũng là tu đạo quần rồi đó. Bởi vì quý vị nhập lưu được, ly được cái sắc thân hương vị xuất pháp, có nghĩa là nhập lưu được. Hãy nhập lưu được tất nhiên là tu đạo quần. Nam mô A Di Đà Phật. Phật. Bởi vì trong cái vấn đề đốn ngộ đi thẳng vào ở trong cái vô thủy vô minh, tất nhiên là người này cũng đã ly được cái tướng trần mới vô được. Hai phương pháp nói ra đó thì nó khác biệt, nhưng mà thầy thấy mà khi mà mình đi vào ở trong cái đường tu thì nó cũng giống nhau. Tại vì chân hữu chỉ một niệm nữa là đặt vào ở trong cái chỗ vô thủy vô minh, tất nhiên là cái niệm đó là nhất niệm vô minh. Cũng là một cái phương pháp mà tu nó cũng thuộc về cái pháp quán thế âm chứ nó không có lạ. Nhưng mà một bên đó là lấy cái đề mục là cái âm thanh tự tánh, còn một bên đi thẳng vào trong cái tánh không của tự tánh. Do đó hai cái phương pháp này nếu mà so ra đó thì cái phương pháp mà đi thẳng vào ở trong cái vô thủy vô minh là cái phương pháp nó cao hơn, là tại vì nó không còn cái đề mục nữa. Mà phương pháp quán âm thì nó còn cái đề mục, bởi vì nó còn cái âm thanh của tự tánh, lấy cái đó để làm đề mục. Nhưng mà khi mà quý vị mà chứng đắc được rõ ràng cái Phật tánh hiện tiền thì thầy thấy rằng hai phương pháp này là hai phương pháp nhanh nhất trong cái những cái phương pháp khác. Và những phương pháp khác quý vị phải dùng đất nước lửa gió để mà quý vị làm đề mục, do đó là cái cảnh sắc ở bên ngoài. Còn bây giờ quý vị dùng cái cảnh sắc bên trong cái nội tâm, thành ra khi mà mình đi vào trong cái chánh định mà đi vào được là rất là nhanh. Nếu mà người nào có thể nhập lưu được trong cái phép quán thế âm, cũng như là người nào có thể đi vào trong cái tánh không của cái sự tu giống như chân hữu, thì chắc chắn là trong cái kiếp này quý vị ráng mà theo dõi cái pháp tu đó, và quý vị sẽ đạt được cái sự viên mãn trong kiếp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tùy chân hữu thấy cái phương pháp nào mà giúp cho tâm mình nó được khinh an, và giúp cho mình có thể vui vẻ trong lúc mà mình tu hành, bác giúp cho mình có cái niệm tinh tấn, thì mình lấy cái phương pháp đó. Bởi vì hai phương pháp này đều là hai phương pháp tu thiền hết. Nhưng mà phương pháp của chân hữu thầy nói là tại vì đây là một cái trực diện vào ở trong cái tạng, cái hư không tạng, do đó cái phương pháp này nó rất là cao. Còn cái phương pháp quán thế âm á, mặc dầu đã ly được cái tướng trần nhưng mà vẫn còn một cái diệu âm của tự tánh, tất nhiên là vẫn còn một cái một cái kêu là đối tượng để mình tham thiền. Do đó thì chân hữu suy nghĩ lại, nếu mình thấy rằng mình thích hợp với pháp môn nào thì tu theo pháp môn đó. Nhưng mà thầy cũng nói cho quý vị biết, khi mà quý vị vào được cái âm thanh tự tánh này rồi, thầy xin chúc mừng và hoan hỷ đối với quý vị, là tại vì quý vị ít nhiều quý vị cũng đã hiểu được cái tự tánh của mình, nó có những sự duyên thông như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa, kính đảnh lễ thầy, kính cảm ơn chân hữu. Hồi nãy giờ nói với cái âm thanh tự tánh, nhưng mà có phải cái âm thanh đó là cái âm thanh o như là cái âm thanh của, thì có người nói là cái sound of silence thì là tiếng của im lặng. Còn nãy giờ thầy chủ đương nói chuyện là âm thanh tự tánh, thành ra con không biết là có phải giống nhau hay không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng như vậy. Cái tướng này là cái tiếng này là tiếng của im lặng, là đúng như vậy. Là khi quý vị mà bắt đầu không còn cái dĩ căn của mình, không còn nhập vào cái âm thanh phía bên ngoài, hữu sắc bên ngoài, thì quý vị sẽ được cái âm thanh này. Cái âm thanh này tùy cái công tu quý vị, có nhiều người mới đầu nghe thì nó rất là nhỏ, giống như là tiếng của mũi, và đồng thời nó không có được liên tục, có nghĩa là nó sẽ mất. Như vậy thì nó sẽ mất, tất nhiên là lúc có lúc không, là tại vì mình chưa có đi sâu vào ở trong cái tự tánh của mình. Nếu quý vị mà nghe mà đi sâu vào, nếu quý vị dùng phương pháp thâm thiền và nghe cho thật kỹ, quý vị sẽ thấy âm thanh này lớn lắm. Cái âm thanh này lớn kinh khủng lắm. Thầy nói là cái âm thanh này, nếu quý vị nói là những cái tiếng của chiếc máy bay á, thầy nghĩ rằng chắc cũng chưa bằng cái âm thanh này đâu. Nếu mà quý vị ngồi trong một cái phòng yên lặng, quý vị sẽ thấy rằng cái âm thanh này nó phát ra một cái diệu âm rất là vi diệu, và nó coi như giống như là quý vị nghe giống như là mười phương đều có một cái sự vi diệu như vậy đó. Còn nếu mà quý vị mà tu chưa đến cái giai đoạn đó thì tất nhiên là quý vị cố gắng hơn nữa. Nhưng mà thầy cũng nói cho quý vị biết, mặc dù quý vị nghe được như vậy, nhưng đây cũng là một cái bóng dáng của pháp trần, nó chưa có hẳn là phải là cái tự tánh của mình. Quý vị còn đi sâu hơn nữa, nó nằm bắt đầu quý vị ly được cái sự tướng ở bên ngoài, tất nhiên là quý vị đã phá được cái tướng là năng văn và sở văn nha, là có nghĩa là cái nghe và cái bị nghe, quý vị đã phá nó rồi. Thì bây giờ cái diệu âm đó là cái gì? Cái diệu âm đó nói thật ra nó là cái tấm giác, tất nhiên là năng giác và sở giác đó, chứ không có gì hết. Quý vị còn phải đi sâu vào nữa để quý vị phá cái năng giác và sở giác, để chính được đi vào ở trong cái năng không và sở không. Phá cái năng không sở không á, lúc đó thì cái Phật tánh của mình nó mới hiện tiền. Còn bây giờ thì quý vị mới vào ở năng giác và sở giác, nhưng mà cũng là khá giỏi rồi, là quý vị đã nhập được vào ở trong cái âm thanh tự tánh rồi. Rất là giỏi, là tại vì không phải dễ ly niệm đâu, nói thì nói chứ không phải dễ đâu. Mà quý vị ly niệm quý vị mới vào được chỗ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thanh Tịnh xin kính chào thầy Pháp Vân và xin kính chào các quý vị đạo hữu chân quân. Thì ở đây xin được phép nối tiếp lời của chân hiếu, và cũng như trình bày cái sự hiểu biết của Thanh Tịnh về cái pháp tu này, là cũng để nhờ thầy xem xét xem là cái sự hiểu biết như vậy là có đúng theo cái kinh Cửu Lâm Nghiêm giảng dạy hay không. Và thưa thầy như thế này, thì khi mà ngài quán Thế Âm Tam Bồ Đề mà áp nói cái câu văn ở trong kinh Cửu Lâm Nghiêm, tức là mở đầu là từ đó ở một cái nơi hằng hà xa xứ kiếp, thì Phật Quán Thế Âm ra đời, thì ngài mới phát tâm Bồ Đề để học đạo tại chư ngài Phật đấy, vị Phật đó. Thì bước đầu ở trong sự nghe được nhập lưu. Như vậy ở câu này đó, tức là ban đầu khi mà cái sự nghe được nhập lưu, tức là bắt đầu khi ngồi thiền thì bắt đầu là lìa cái trần cảnh. Và khi lìa trần cảnh thì cái tiếng mà vừa rồi mà thầy có nói đó, là những cái tiếng âm thanh, ví dụ nó có thể là những âm thanh ra nhỏ như tiếng côn trùng kêu, hoặc lớn một số cái tiếng máy bay, hoặc là có thể là tiếng giống như là tiếng chuông, tùy theo cái gọi là cái a lại gia thức của mình ghi nhận. cái tiếng nào nó trội mạnh. Ví dụ như có người thì nghe tiếng chuông, có người thì nghe tiếng u giống như côn trùng kêu, có người thì nghe cái tiếng giống như máy bay, hoặc có người nghe giống như tiếng đàn. Ví dụ như vậy là tùy theo cái A lại gia tích của từng người đã tích trụ tụ mà nó phát ra cái giai đoạn đầu. Tức cái giai đoạn đó được chứng nhận là nhập lưu, gọi là nhập lưu, thì giai đoạn đó được nhập lưu. Nhưng mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mới nói tiếp rằng là bước đầu ở trong cái sự nghe được nhập lưu đó mà phải đi đến cái bước thứ hai là quên cả cái sở nghe, tức là quên luôn cái sở, tức là cái đối tượng mình đó nghe. Và khi sở nhập đã tịch thì hai tướng động và tịnh chẳng sanh, và tiến đến là năng nghe và sở nghe đều hết. Như vậy đó là giai đoạn thứ hai, là giai đoạn là không trong tu. Những cái tiếng đó là mình biết rằng khi nó thể hiện, tức là mình đã biết là mình đã liền trần cảnh và mình nhập vào cái tức là mình đã bắt đầu phát hiện ra, gọi là cái ánh sáng của cái tự tánh, nên mình gọi là thấy mờ mờ cái tự tánh của mình xuất hiện qua những cái tiếng mà vừa rồi mà Thanh Tịnh có nói đó. Nhưng mà tiếp theo là không được chú ý những tiếng đó, không được chú ý những cái tiếng đó mà tiếp tục lại lắng nghe, cứ lắng nghe, tức là coi như là tiếng đó là tiếng động vào trong tai, cứ để nguyên cho nó động, nhưng mình không để tâm theo chúng mà vẫn tiếp tục lắng nghe nữa. Thì đến một lúc nào đó khi mình tiếp tục lắng nghe nữa thì đến cái giai đoạn là sở, tức là mình á, cái tâm của mình sẽ không còn cái sự lắng nghe, tức là cái sở nó không còn cái, thì và đồng thời cái năng cái sở tức là cái tiếng mà đứng nghe đó, nó từ từ nó sẽ không còn, nghĩa là lúc đó tức là bởi vì mình không lắng nghe ở một cái khác nữa, mình không chú tâm vào nó, thì cái tiếng đó nó sẽ dần dần nó sẽ không còn. Nó không phải là không còn mà tiếng nó sẽ dần dần nó sẽ coi như là nó không xuất hiện nữa. Và đồng thời là đi đến giai đoạn thứ hai, tức là cái năng nghe được hết, tức là cái giai đoạn thứ hai, và tiếp theo giai đoạn thứ ba, tức là năng giác sở giác cũng biến mất, và dần dần đi tới cái giai đoạn khác, tức là vân vân mà như thầy đã từng giảng một lần trong room. Thì đó là cái giai đoạn mà ngài Quán Thế Âm đã trình bày trước Đức Phật. Như vậy thì ở đây đó, thì giai đoạn đầu là cái giai đoạn là bước đầu ở trong sự nhập lưu. Thì thường thường là khi tu theo cái phương pháp này thì bắt buộc là khi mình đã ngồi thiền đến một giai đoạn nào đó thì bắt đầu mình liền trần cảnh, thì những tiếng nó xuất hiện. Nhưng mà đồng thời thì khi mà Thanh Tịnh có trình bày trong room đó, thì Thanh Tịnh có nói rằng là khi tiếng nó xuất hiện thì tức là đã báo hiệu cho quý vị biết là cái giai đoạn là quý vị bắt đầu là đã thấy được cái bắt đầu, đó là nhìn ra được cái tự tánh của mình thôi, chứ không phải là mình sống trong cái tự tánh, mà nhìn thấy cái bóng dáng của cái tự tánh của mình nó xuất hiện dưới cái dạng là những cái gì vẫn còn sót, là trong cái A lại ra thức của mình nó xuất hiện ra. Nhưng mà không được chú ý những cái tiếng đó mà vẫn tiếp tục lắng nghe nữa, để đi đến cái giai đoạn thứ hai rồi đến giai đoạn thứ ba, giống như là Trần Hữu có nói trong cái trình bày vừa rồi của Trần Hữu. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời thầy thẩm định cái sự suy nghĩ như vậy Thanh Tịnh đó, thì đúng hay là chưa được đúng với cái kinh của Thanh Viên này. Xin cảm ơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy không về ở phía Canada có trên thân Quán Thế Âm Bồ Tát nha. Thanh Tịnh nói rất là đúng, rất là đúng, đó là cái phương pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát ngài đã hướng dẫn. Và thầy cũng nhắc quý vị là không phải là dễ ly trần cảnh đâu, mà quý vị ly được trần cảnh tất nhiên là quý vị được vào trong cái quả nhập lưu rồi đó. Nếu mà nói theo cái phương pháp mà cái phương pháp Quán Thế Âm đó, ngài nói là lúc đó ly được cái tự tánh thì mình sẽ nhập lưu vào trong cái dòng duyên thông của đó tánh nghe. Mà bây giờ nếu mà nói về cái bên cái duyên giáo đó, là tất nhiên là quý vị đã nhập vào trong cái quả tu đầu quần rồi. Mà nói về cái Đại Thừa Bồ Tát đó, là quý vị đã vào cái phần kêu là sơ địa của cái thánh quả rồi. Tuy nhiên, tại vì mình tu đến cái quả Như Lai, thành ra mình còn phải phá nhiều lắm nha quý vị. Khi mà quý vị ly được cái trần tướng rồi đó, thì bắt đầu cái sự bị nghe là cái phía bên ngoài, và cái mà cái căn để được nghe lúc đó nó không có còn hoạt động nữa, nó ly rồi. Do đó quý vị mới bắt đầu nghe được cái tự tánh của mình. Mà khi quý vị nghe được tự tánh của mình như vậy đó, tất nhiên là cái bản tánh giác của mình nó đã bắt đầu hiện tiền. Rồi tu mà một cái thời gian mà cao hơn nữa, quý vị không, cái tâm của mình nó hay lắm. Bây giờ nếu mà nói á, thì tu chưa tới thành ra mình sẽ không có hiểu nó sẽ làm gì, nhưng mà cái tâm nó hay lắm. Khi mà nó tu đến một cái giai đoạn nào đó, nó cảm thấy rằng cái giai đoạn này nó không còn muốn dính mắc vào những thần nữa, thành ra tự nó ly thôi, chứ còn quý vị muốn cũng không được nữa. Do đó khi mà tu nó trải qua nhiều cái giai đoạn đó, khi mà đến một cái giai đoạn mà mình được cái giác rồi đó, mình tu một thời gian nữa, cái tâm của mình nó bắt đầu nó phân ly, nó thấy rằng cái giác này cũng còn là một cái trở ngại cho cái đường tu, do đó bắt đầu nó ly khỏi cái sự giác, cái niệm giác, cái niệm thanh tịnh đó. Khi mà nó ly khỏi cái niệm thanh tịnh thì nó sẽ vào ở trong cái bản thể là không còn cái niệm thanh tịnh nữa, mà không còn cái niệm thanh tịnh trong tâm, tất nhiên là các bạn thấy không. Nhưng mà lúc đó đó, quý vị tu rồi quý vị mới thấy rồi cái tâm á, khi mà nó vào trong bản thể không, nó nằm trong đó một thời gian lâu rồi đó, nó thấy rằng cái không này cũng chưa đưa đến cái sự mà kêu là tịch diệt hoàn toàn, do đó cái tâm tự động nó tìm mọi cách để nó ly được cái không này. Mà khi mà nó ly được cái không này rồi, năng không sở cái không mà nó đã ly được rồi, thì tất nhiên là gì, là sự sinh diệt đã được, nghĩa là đã được, nghĩa là kêu là viên mãn rồi, thì lúc đó cái tịch diệt hiện tiền. Cái tịch diệt mà Đức Phật nói đây đó, tức là cái Phật tánh của quý vị nó hiện tiền ngay lập tức. Lúc đó thì trên thì đồng với từ lực của chư Phật, dưới thì đồng với cái tâm tánh từ bi của các chư đại Bồ Tát mười phương, cái tâm thương xót chúng sinh nó hiện ra đầy đủ. A Di Đà Phật. Nói là mình nói nó vắn tắt nó mau vậy thôi, nhưng mà trong cái vấn đề công phu tu á, nhiều khi quý vị tu cả một kiếp vậy, nó mới phá được một hai phần thôi, chứ không phải là dễ đâu. Bởi vì quý vị thấy trong cái đường tu đó, nó ngoài ra khi mình nhập được vào ở trong cái bản tánh rồi, càng lệ địa rồi, quý vị còn phải tu lên gần 41 phẩm của Đại Thừa Bồ Tát nữa mới lên cái quả Như Lai. Do đó cái phần mà tu thì nó tùy cơ, và đến cái phần nào đó mình, cái tâm mình nó sẽ tự động nó ly, và nó làm cho cái tâm nó càng ngày càng viên mãn. Do đó khi mà mình nói chữ tinh tấn đó, nói về cái sở hữu tướng đó là tinh tấn, là mình nghĩ rằng mình phải làm cái điều đó hoài thì nó tinh tấn. Nhưng mà cái tinh tấn mà trong tâm thì nó lại khác. Tinh tấn trong tâm có nghĩa là tâm nó nằm trong đó, nó không thích hợp nữa thì nó bắt đầu nó ly. Mà khi mà nó ly để nó tiến lên một cái bước nữa thì gọi đó là tinh tấn của tâm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin kính đảnh lễ thầy, cùng đảnh lễ sư cô, cùng kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy thêm cái phương cách hành trì quán âm là như thế nào, và khi mà mình lắng nghe cái tự tánh là như thế nào, xin thầy từ bi dạy rõ hơn. Thì rồi chúng con có vào nghe thì huynh chân hữu rất là từ bi có để băng của thầy giảng, nhưng mà tụi con không được hiểu lắm cái phương cách hành trì là như thế nào, và cái thứ hai là lắng nghe cái tự tánh là như thế nào, lắng nghe cái âm thanh từ bên trong, mình chỉ lấy một cái âm thanh làm đề mục để mình lắng nghe hay không, xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc đêm nay chắc là nếu mà về phần pháp đàm quý vị hỏi như vậy, chắc là không có thể học được cái kinh Thủ Lăng Nghiêm hôm nay rồi. Như vậy bây giờ thầy xin tất cả quý vị đại chúng trong room cho thầy một cái ý kiến là đêm nay tiếp tục học về cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, hay là quý vị muốn học về cái pháp đàm để mà có thể trao đổi với nhau về cái vấn đề tu, quý vị cho thầy cái ý kiến. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ thầy hỏi vậy cho nó nhanh đi nha. Bây giờ nếu quý vị nào muốn dành cái thời giờ pháp đàm và một cái ngày khác để mà hỏi về cái phương pháp tu cho nó được viên mãn hơn, thì quý vị có thể giơ tay lên để thầy coi cái số có đông hay không. Và quý vị nào thích học kinh Thủ Lăng Nghiêm đêm nay thì cũng giơ tay lên. Thôi giờ thầy hỏi câu trước, quý vị nào muốn cái phần pháp đàm về cái pháp tu Thủ Lăng Nghiêm để thầy giảng nó viên mãn hơn để một ngày khác, ngày hôm nay thì sợ không đủ thời giờ, thì quý vị cho thầy biết cái ý kiến. Quý vị nào muốn thời giờ đêm nay là giờ pháp đàm, thầy giơ tay lên để thầy coi cái số nhiều ít để thầy biết. Như là Phật, thầy chào Quốc Bình. Như vậy thì trong room chỉ có ba vị Bồ Tát giơ tay lên. Bây giờ vậy trong room quý vị nào muốn đêm nay thầy giảng về tiếp tục về cái ngũ ấm ma của phần tưởng ấm và hành ấm, giơ tay lên để thầy biết. Rồi quý vị có thể buông tay xuống được rồi, thầy biết rồi. Bây giờ tới cái phần là quý vị nào muốn đêm nay thầy giảng về cái ngũ ấm ma của phần tưởng ấm và hành ấm, giơ tay lên. Thầy thấy trong room đông lắm mà, hồi nãy thì có ba vị giơ rồi, giờ chỉ có một vị là sao? Quý vị A Di Đà Phật. À, có vậy, bây giờ thầy nói lại là trong Zoom đó, thay vì đêm nay là cái đêm mà thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm về cái phần ngũ ấm ma, nhưng mà có một số người, có một số đại chúng cư sĩ thích cho thầy pháp đàm để được hỏi về pháp tu. Như vậy thì thầy muốn hỏi quý vị rằng, quý vị thích thầy giảng kinh đêm nay hay là quý vị thích về pháp đàm? Bây giờ thầy hỏi trước câu nha, quý vị nào thích về phần pháp đàm giơ tay lên. Rồi, đó bắt đầu đó, về phần pháp đàm giơ tay lên. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Cắt tường. Rồi, 2 tâm nữa. Rồi, còn ai nữa để thầy coi. Rồi, tất cả đến từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi bây giờ cái phần pháp đàm là được 9 người. Như vậy rồi bây giờ tới cái phần mà giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị nào muốn tối nay thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm về phần ngũ ấm ma, phá tưởng ấm và hành ấm, giơ tay lên. Mời quý vị buông tay xuống đi, rồi thầy biết rồi, giơ tay lên. À, thầy phải công minh chứ, tại vì trong Zoom quý vị đều bình đẳng mà, thành ra hãy bên nào ít thì thầy sẽ cho bên đa số thắng. Rồi bây giờ về phần kinh Thủ Lăng Nghiêm, tối nay quý vị nào muốn thầy giảng để cho quý vị hiểu về ngũ ấm ma, giơ tay lên. A Di Đà Phật. Như vậy chỉ có 2 vị thôi, trai lãng hoàng và chánh binh. Như vậy là pháp đàm ha. Rồi như vậy thì thầy mời tất cả quý vị tham dự cái phần pháp đàm. Và đồng thời thầy biết ở trong Zoom này cũng có nhiều bậc thắng sĩ. Thầy mong rằng quý vị đã có công phu tu cũng nên đưa tay lên để mà cùng góp ý kiến. Trong cái Zoom của thầy, thầy biết rằng tất cả đều là những vị thật sự tu và thật sự muốn cái sự viên mãn. Do đó thầy mong rằng quý vị như là cùng nhau để mà thảo luận cái về cái vấn đề pháp tu này, chứ không phải để cho một mình thầy nói. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm thay cư sĩ Tân Hữu hỏi câu rất là hữu ích cho tất cả mọi chúng sinh, cũng như tất cả quý vị thắng sĩ hiện mặt hiện có mặt trong Zoom. Thì cái phương pháp quán thế âm đó, nó khác những phương pháp khác. Những phương pháp khác đó là nó từ cái hữu tướng nó đi vào, do đó khi mà mình tu theo cái hữu tướng pháp đó thì mình dễ bị những cái sự tham muốn. Do cái sự tham muốn này nó làm cho cái tâm ma của mình nó bị ảnh hưởng. Chứ còn khi mà quý vị tu theo pháp quán thế âm, tất nhiên là quý vị rất là tự nhiên, quý vị do ly cái âm thanh bên ngoài, có nghĩa là cái căn của mình nó không còn thích hợp cái âm thanh của cảnh cảnh bên ngoài, do đó nó ly cái niệm ở bên ngoài. Do khi mà nó ly niệm, tất nhiên là quý vị vào được trong cái âm thanh của cái tự tánh. Mà khi vào được âm thanh tự tánh rồi thì từ đó tới sau quý vị sẽ là một cái đề mục cho quý vị tu, và quý vị sẽ không có gặp những cái ma chướng. Cái ma chướng nó khó mà phát hiện được. Phần đông á tu mà gặp ma chướng á là do quý vị tu trong cái sự mê lầm, không có người hướng dẫn. Và phương pháp quán âm này là do Ngài Văn Thù Bồ Tát, Ngài chọn trong 25 pháp tu của các vị thánh giả. Và sau cùng là Ngài Văn Thù thấy rằng cái phương pháp này là thắng diệu nhất, mới chỉ dạy cho Ngài A Nan cùng đại chúng ngày hôm nay. Và phương pháp này thầy cũng đã tu lâu rồi, thầy thấy càng ngày nó là càng làm cho cái tâm của mình nó đi đến cái chỗ mà thinh an và an lạc, và nó đi đến cái chỗ mà thật sự thanh tịnh. Ngoài ra thầy không có thấy một cái niệm nào mà có thể nói rằng nó đưa đến cái vấn đề là bệnh tâm thần. Bởi vì khi quý vị nghe cái tiếng một người nói thì đó là cái tiếng bên lỗ tai, chứ không phải là tiếng tự trong cái âm thanh tự tánh của mình nó vang ra. Thành ra hai cái tiếng này nó khác. Cái tiếng của một cái người bị tâm thần đó là nó ảnh hưởng từ bên ngoài, chứ không phải là từ trong cái tự tánh của mình nó vang ra. Do cái người mà khởi công tu đó mà muốn vào được cái âm thanh này đó, không phải quý vị muốn vào là quý vị vào đó. Quý vị tu một thời gian, nhiều khi có nhiều người tu cả gần 10 năm cũng chưa vào được nữa. Hay là có nhiều người họ tu là suốt đời cũng chưa vào được nữa. Đó là do do cái công phu và cái sự mà tu học của quý vị có thể nhiều kiếp rồi, thành ra kiếp này quý vị mới có thể vào được dễ dàng như vậy, chứ không phải là muốn vào là vào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đó thầy xác định lại rằng tu theo cái phương pháp này, quý vị sẽ tránh được những cái ma cảnh rất nhiều, là tại vì quý vị đã nhập được vào trong tự tánh của mình, và từ đó quý vị bắt đầu tu thẳng lên cái quả niết bàn. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con xin từ bi, con xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. Hồi nãy hai câu hỏi con có hỏi đó, là thứ nhất là cái phương cách tu hành theo quán Thế Âm thì phải như thế nào, cách ngồi và cách lắng nghe như thế nào, thưa thầy xin từ bi chỉ dạy. Và cái thứ nhì là khi mà lắng nghe tự tánh là mình nghe cái âm thanh, mình cứ lắng nghe một cái âm thanh hay là nhiều cái âm thanh, cái phương cách là như thế nào, xin thầy từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của Ami Tạp La là một cái câu hỏi rất hay, giúp ích cho tất cả quý vị có mặt trong room để cùng tu học. Bây giờ cái câu hỏi này trong đại chúng đây, có người nào tu về cái phương pháp quán Thế Âm thì mà thầy mời quý vị lên để mà cùng thảo luận. A Di Đà Phật. Hôm nay hình như có thầy Quang Cát, nếu mà thầy Quang Hỷ đó, thầy có thể lên thầy giảng cái phương pháp này. Bởi vì đây là hôm nay là cái phần pháp đàm, thành ra thầy muốn tất cả quý đại chúng đều tham dự để cùng đi vào cái pháp tu Quan Âm này. Xin lỗi, cái máy con nó bị, để con bấm sát cái chỗ này nè. A Di Đà Phật, thầy Quan Cát, thầy nói thầy không có tu theo cái phương pháp Quan Âm này. Thì ở đây trong room có vị nào tu theo pháp Quan Âm không? Quý vị có thể lên trình bày. Tại vì thầy muốn quý vị thảo luận, rồi sau cùng là thầy sẽ lên để thầy thêm phụ vào những cái phần đó. A Di Đà Phật, thầy cảm ơn thầy Quan Cát rất nhiều. Hôm nay đã đến trong room làm cho trong cái room được nhiều cái phước lợi và quan hỷ. Như là Phật, thầy mong tất cả đại chúng trong room vị nào đã tu qua cái phương pháp này có thể thầy mời lên để quý vị làm sao mà quý vị nhập được cái âm thanh này. Chứ thầy chứ bắt thầy nói hoài sao, quý vị thầy nghĩ trong đây có nhiều vị tu về pháp của Quán Âm lắm, chứ không riêng gì cá nhân là thầy hay là một vài vị đó. A Di Đà Phật, thầy mời dắt đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cảm ơn thầy. Con có một vài cái kinh nghiệm như thế này là con có, khi mà con bắt đầu con tu thiền thì con cũng có trao đổi kinh nghiệm với quý anh quý chị mà đi trước nhiều năm, thì con thấy là nó có một cái là có khi mà nói cái tiếng mà im lặng đó thì hình như là hơi ít có người biết, ít có người nghe để ý. Con không nghĩ là chắc họ không để ý, nhưng mà trường hợp của con thì con vô thì con nghe liền cái tiếng im lặng đó. Thì con có trao đổi thì cuối cùng dạ xin lỗi, thì cuối cùng thầy của con thì có nói là bây giờ mình có thể, nếu mà có một cái hội thiền một tiếng, mà nếu mà mình hai cái bắt đầu mình vô mình cứ im lặng, mình cứ đừng có theo cái đề mục gì hết, mà cứ ngồi đó và tập trung nghe cái tiếng im lặng và điều hòa cái hơi thở của mình, để cho, tại vì khi mà ngồi thiền cái quan trọng là cái hơi thở phải thật là nhẹ nhàng. Nếu mà cái hơi thở mà nó mạnh, nó thì nó không có được cái tĩnh tâm. Thành ra cái tốt nhất là cái ngồi thiền lúc đầu là chú ý nghe cái âm thanh im lặng. Còn nếu không nghe cái âm thanh cái âm thanh im lặng thì cứ tự nhiên đừng có để ý nữa, mà cứ để ý tới cái hơi thở cho nó điều hòa, cho nó nhẹ nhàng, nó sâu và nó nhẹ nhàng. Rồi từ từ những cái âm thanh, cái tiếng im lặng nó sẽ đến. Rồi sau đó khoảng lúc đầu thì khoảng 20 phút thì mới sẽ chuyển qua cái đề mục chính của mình. Khi mà chuyển qua cái đề mục chính của mình rồi 20 phút thì sau đó bắt đầu nữa 20 phút sau là hãy để ý tới cái tâm của mình, vừa đồng thời vừa theo cái đề mục và theo để ý tới cái tâm của mình. Nhưng mà cái 20 phút đầu thì có thể là dài ngắn tùy người. Lúc đầu thì có thể là 20 phút nhưng mà từ từ nó ngắn lại. Có thể là vừa vô nhắm mắt lại thì đã nghe cái tiếng âm thanh rồi, nhưng mà cái hơi thở nó chưa có được nhẹ nhàng thì lúc đó cũng vô đề mục cũng không có đúng, không có được. Thì con có nghe thầy con nói như vậy, và con cũng trao đổi với quý bạn mà có chị đó, thì con biết thì chị tu cũng lâu nhưng mà chị không bao giờ chị nghe được cái âm thanh đó. Rồi sau đó thì chị về chị nghe cái câu đó, thì chị một tuần sau thì cái họ gọi là con và chị nói là bây giờ chị nghe được cái âm thanh nhưng mà nó nhỏ lắm. Và còn mấy người bạn khác thì cũng trao đổi như vậy, thì họ từ từ họ cũng nghe được cái tiếng âm thanh đó, cái nó gọi là cái âm thanh của tiếng im lặng. Dạ, con xin cảm ơn thầy, con xin cảm ơn đại chúng cho con nói chuyện. A Di Đà Phật, thầy cảm ơn lời trình bày của giác sĩ. Trong thương còn cái gì nào còn ý kiến nữa hay không? A Di Đà Phật, thầy mời, tại vì hôm nay là cái phần pháp đàm về cái pháp tu quán âm, mà một cái phương pháp này là phương pháp rất hay, có thể giúp cho tất cả quý vị ly được cái trần tướng để vào ở trong cái tâm cảnh của mình. Thầy mời quý vị nào có tu về pháp này thì cùng với thầy thì chắc và các đại chúng trong room để mình cùng thảo luận. Nam mô A Di Đà Phật. Thanh tịnh, thầy thấy thanh tịnh cũng rất hay về cái phần này. Thầy mời thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa thầy và kính thưa các quý vị đạo hữu, thì ở đây thì hôm nay sẵn dịp trong cái giờ pháp đàm như thế này, Thanh Tịnh cũng xin được phép chia sẻ cái hiểu biết của Thanh Tịnh liên quan đến cái pháp môn quán âm. Thì trong một khoảng thời gian gần đây đó, thì chúng ta có nghe đến cái pháp môn quán âm của hội quán âm. Thì cái quán âm của cái hội đó và cái pháp quán âm của Thủ Lăng Nghiêm, thì Thanh Tịnh có suy nghĩ và có nghiên cứu, thì có nhận thấy đó, thì có vấn đề là như thế này. Thì trong cái pháp quán âm mà của hội quán âm á, thì đó là theo nguyên tắc, tức là thiền quán, quán thật tướng, tướng của tâm. Còn quán âm mà của Ngài Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát đã trình bày trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, là thiền thuật tánh của tâm. Nên khi nó có là cái hai cái nó sơ bộ thì thấy giống, tức là cũng nhìn về cái thiền để mà quán, nhưng một bên là theo tướng, tức là quán cái âm thanh, còn một bên là theo tánh, là không quán âm thanh mà tự dùng cái âm thanh làm phương tiện để mà đi về cái tánh nghe của mình, cái tánh của tâm. Tâm á, thì tại sao gọi là tánh nghe của tâm? Thì cái tâm thì quý vị ở đây chắc là các cũng đã đều hiểu rằng là tâm á, thì theo 6 cái căn mà nó thể hiện cái mà mình gọi. Thí dụ nếu theo mắt thì gọi là cái thấy của tâm, nếu theo nghe cái tai vấn đề nghe thì gọi là cái tánh nghe của tâm. Đó, thì ở đây thì mình xâm nhập vô cái tự tánh của tâm á, bằng cái nhĩ căn, tức là bằng cái tánh nghe. Nhưng pháp là một bên á, là không dùng cái tướng, tức là dùng cái âm thanh, nhưng mà không theo cái tướng đó để mà tiếp tục dùng cái đó để đi vô cái tự tánh nghe của tâm. Thì một đó gọi là đi theo về cái quán theo tánh. Còn cái phương pháp quán âm á, mà của hội quán âm là phương pháp thiền theo tướng, tức là nghe âm thanh. Thì còn cách thiền thì hôm trước thì Thanh Tịnh cũng có nêu vấn đề, thì tùy theo cái căn cơ của từng người và tùy theo cái hoàn cảnh, thì thầy cũng đã diễn tả một lần, tức là nếu mà chúng ta muốn ngồi thiền á, thì phải cố gắng làm sao là chọn một cái địa điểm nào đó mà ít cái gọi là ít cái tiếng động. Thì đương nhiên là giai đoạn đầu chúng ta bước vào ngồi thiền theo pháp này, mà nếu ngồi ở cái khu vực mà quá có quá nhiều tiếng động thì tâm cũng sẽ dễ bị vọng, không có tập trung tư tưởng được. Rồi sau đó tức là tiếp tục là mình ngồi thiền như vậy, chỉ khác biệt cái phương pháp thiền quán tâm với những phương pháp thiền quán ở nơi khác là cái chỗ là không có quán theo hơi thở mà cũng không quán theo một đề mục. Còn để tâm á, thì ở đây á, thì hôm trước Thanh Tịnh có nêu trong Zoom một lần vào cái gì pháp đàn với quý vị một số đạo hữu đó. Thì ở đây từ giai đoạn đầu thì nếu mà mình nói là mình không để cái tâm trụ một cái địa điểm nào thì nó rất là khó hình dung. Nên giai đoạn đầu là tùy theo quý vị, có người đó thì có thể để trụ cái tâm ở con mắt trí huệ, còn có thể để trụ cái tâm ở ngay trong cái phạm vi đỉnh đầu, trong đầu chống cấm của mình. Và lúc đó là cứ coi như là mình ngồi mình cứ lắng nghe, từ đó mình lắng nghe, gọi là lắng nghe, nhưng thực sự mình không nghe cái gì hết, rồi cứ gọi là lắng nghe, tức là lắng cái sao, cái không bất cứ một cái tiếng gì mình vô, mình coi như tiếng đó không phải, rồi mình cứ lắng cái tâm của mình lại. Thì rồi một lúc nào đó thì tất thì trong cái phạm vi đầu của mình đó, trong cái đầu của mình nó sẽ xuất hiện tiếng, cái tiếng kêu, thì tùy theo cái tiếng kêu đó là cái gì đó. Thì mà thầy vừa rồi mà chúng ta cũng được nghe thầy nói, tức là cái bước đầu thôi, bước đầu tức là cái tự tánh nghe nó xuất hiện ở cái giai đoạn đầu. Thì cái tiếng đó đó nó phải nằm ở trong đỉnh đầu, trong phạm vi đầu của mình, nó không nằm ở ngoài tai, không phải tai bên trái, cũng không hẳn là ở tai bên phải. Đó là như vậy, tốt nhất nó nằm ở ngay trong cái phạm vi đầu của chúng ta. Thì đó là một cái tiếng kêu, đó thì mới tương đối là tiếng kêu đúng. Còn nếu tiếng kêu nó nằm lệch qua một phía tai, tức là mình nghe có cảm tưởng là bên tai trái hoặc là bên tai phải, thì có là tiếng kêu đó mình phải xem xét lại. Nhưng mà thực ra thì giai đoạn đầu là chúng ta để ý tới nó thôi. Nhưng mà tiếp theo đó là chúng ta không có để ý, không tiếp tục không chú ý những cái tiếng kêu đó. Và cái tiếng kêu đó khi mà mình ngồi thiền đến giai đoạn mà mình đạt được cái tiếng kêu đó rồi, thì khi đi đứng nằm ngồi, tức là ngay cả khi mình làm việc lái xe mà mình không nghĩ cái gì, tức là lúc mà mình không có chú tâm cái gì, lập tức cái tiếng kêu đó nó xuất hiện trở lại. Và cái tiếng kêu nó có thể nó thay đổi theo cái trình độ tu tập của mình, và đương nhiên là thay đổi theo tùy từng người nữa. Thì cái tùy theo cái a la giả thức của từng người tích tụ theo cái chiều hướng cái tiếng kêu nào, thì cái tiếng kêu đó nó mạnh. Cái tiếng kêu của một cái trùng, ví dụ như vừa rồi Thiên Tịnh nó nói, tức là tiếng côn trùng, tiếng đàn, tiếng sáo, là tùy từng người, nhưng mà mỗi một tiếng nào nó cũng là một cái thể hiện ban đầu của tự tánh xuất hiện, chứ nó không phải là cái tự tánh, mà nó là thể hiện cho cái bóng dáng của tự tánh bắt đầu xuất hiện thôi. Đó, thì quý vị cứ tiếp tục như vậy hoài thì sẽ đi đến cái giai đoạn thứ hai. Nhưng mà cái giai đoạn đầu đó thì khi mà tiếng kêu nó xuất hiện rồi đó, thì cho dù bất cứ lúc nào quý vị muốn nghe là quý vị phải nghe lại được, thì đó mới được gọi là tiếng đúng. Còn nếu mà đến lúc mà nó mất rồi á, muốn nghe lại mà nghe không được, thì có nghĩa là tiếng đó là vẫn không phải là tiếng kêu, mà đó là tiếng ảo tưởng. Cái tiếng đó là cũng giống như là một cái tiếng mình tưởng tượng ra thôi, chứ thực sự nó không phải là cái bóng dáng của cái tự tánh xuất hiện ban đầu. Đó, thì đó là cái nhận định của Thanh Tịnh về cái pháp môn Quán Âm. Xin cảm ơn thầy và quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất hoan hỷ khi nghe cái sự luận bàn của Thanh Tịnh. Thì ra Thanh Tịnh cũng là một cái người tu pháp Quán Âm, và nói đúng trong cái kinh sách, có nghĩa là khi mà cái âm thanh này nó đã bắt đầu nó vang vọng rồi thì nó không bao giờ mất, dầu cho trong cái bốn cái hành trạng đi đứng nằm ngồi, mình làm việc hay là mình bữa củi hay là mình nấu cơm hay là mình cầm rau, bốn cái tướng, một cái âm thanh này nó vẫn không mất. Bởi vì tại sao nó không mất? Bởi vì nó đã là cái tự tánh âm thanh của mình rồi, nó không phải là cái tướng sinh diệt của cái pháp trần hay là cái âm thanh trần cảnh nữa. Và hôm nay thì hướng dẫn quý vị lý do làm sao quý vị vào được. Thì theo phương pháp mà quý vị tu đó, nếu mà phương pháp mà theo từng bậc đó, là quý vị phải có cái sự đề mục để quý vị tu, nhất là tu thiền, hoặc là quý vị tu theo số thức quán, là cái sự nếu mà đếm hơi thở, hoặc là quý vị tu theo cái bất tịnh quán nếu mà quý vị nào mà nhiều cái sự dâm dục, hoặc là quý vị tu theo cái phương pháp mà từ bi quán. Tùy theo cái tâm của mình mà mình dùng cái phương pháp tu. Nói tóm lại thì quý vị muốn đắc sơ thiền, quý vị phải dùng trước nhất là tầm sát, có nghĩa là tầm sát, có nghĩa là quý vị phải có cái đề mục để mà chuyên tâm vào trong đó, kêu gọi là tầm sát. Khi mà quý vị qua khỏi cái trạng thái tầm sát rồi đó, thì quý vị sẽ đạt được cái hỷ và lạc, và sau đó là tịnh định. Bây giờ trong cái tầm sát á, thầy nói theo phương pháp thiền tu để quý vị dễ nhớ. Thì cái sơ thiền đó, khi quý vị chứng đắc đó, có nghĩa là quý vị có thể vượt qua được cái tầm sát rồi. Có nghĩa là tầm sát, hỷ lạc, tịnh định là nó nằm thuộc về sơ thiền. Về cái phần nhị thiền á, là tầm sát nó đã qua rồi, nó lên tới phần nhị thiền thì nó chỉ còn hỷ lạc và tịnh định thôi. Và đến cái tam thiền á, thì nó chỉ còn lạc thọ và tịnh định. Và khi quý vị đi đến cái tứ thiền á, thì nó chỉ còn cái tịnh và định. Đó là cái phương pháp mà tu của thiền tu. Quý vị phải trải qua phương pháp này, và sau đó qua cái phương pháp tứ thiền là quý vị mới vào được cái việc tịnh định của A-la-hán. Mỗi phương pháp thiền tu đều phải dùng cái hình tướng để mà mình đi vào ở trong cái tâm thức, hoặc là ít lắm là quý vị cũng phải dùng cái tư tưởng bằng cách là quý vị phải đếm hơi thở, quý vị mới đi vào được. Nhưng mà phương pháp của Quán Thế Âm thì nó lại khác, lại khác như vậy. Bởi vì cái phương pháp Quán Thế Âm là một cái phương pháp thiền thượng thừa, có nghĩa là nó trực chỉ vào trong chân tâm của mình, mà do quý vị liên niệm được là do tâm quý vị vô niệm, phải không? Thành ra quý vị đọc lại Pháp Bảo Đàn Kinh đi, quý vị sẽ thấy thằng Mục Tổ Huệ Năng ngài nói rằng khi mà tâm vô niệm thì lúc đó cái chân tánh nó mới hiện tiền. Bây giờ nói tóm lại là quý vị dùng cái phương pháp Quán Thế Âm, là quý vị trước khi quý vị tu, thầy hướng dẫn quý vị bây giờ là quý vị phải kiếm một cái nơi thanh tịnh, một cái nơi ít tiếng ồn. Tại vì đầu tiên cho người mới mà sơ cơ là phải cái chỗ thanh tịnh. Còn đối với thầy thì bây giờ có thể nói thầy vào chợ hay thầy đi bất cứ chỗ nào cũng được, cái đó là cái trường hợp nó đã khác rồi. Còn những vị sơ cơ, quý vị phải kiếm cái chỗ nào nó ít tiếng động, hay là trong một cái phòng nào đó quý vị đóng lại. Và giờ quý vị bắt đầu quý vị ngồi bán già, hoặc là liên qua phu tọa, hoặc là bán già phu tọa, hoặc là có thể ngồi theo cái thế của Phổ Hiền Bồ Tát, là cái cẳng trái đưa lên vế của chân mặt, hoặc là của Văn Thù thì cái cẳng mặt đưa lên vế của cẳng trái, rồi bắp vế bên trái. Đó là cái phương pháp mà ngồi bán già. Khi quý vị ngồi xong rồi đó, thì thay vì quý vị tập tu á, phải có một cái đề mục, thì bây giờ quý vị không đề mục, mà quý vị cứ lắng cái hai cái tai quý vị, đừng có nghe âm thanh bên ngoài, mà quý vị để cho nó vào ở trong cái vô niệm, có nghĩa là quý vị đưa cái tâm của mình đi thẳng vào ở trong cái chỗ mà cái tâm mà vắng lặng của mình. Có nghĩa là quý vị đừng để niệm tưởng nó khởi. Thế mà niệm tưởng nó khởi, quý vị bắt đầu buông nó, kéo nó trở về lại, cho quý vị trở về cái chỗ vô niệm. Quý vị ngồi trong tư thế đó ít lắm là 15 phút. Rồi lần lần quý vị tăng lên 30 phút, lần lần tăng lên 45 phút, và lần lần tăng lên 1 tiếng. Khi mà quý vị tăng lên tới 30 phút là bắt đầu tiếng nghe nó tự tánh nó bắt đầu nó phát, nó mới phát sức. Lúc đó nó nhỏ như giống như là tiếng của một cái con mối mà nó bay vậy, nghe rất là nhỏ, nhỏ lắm. Nhưng mà có lúc mất chút không. Quý vị nào mà ngồi từ 1 tiếng trở lên nữa thì cái tiếng đó, nó bắt đầu nó lớn. Nó lớn giống như cái âm thanh mà tiếng động mà ở bên ngoài quý vị đã nghe đó, thì nó y hệt như vậy. Và khi mà quý vị mà được cái âm thanh này mà nó không còn nữa, là không còn, có nghĩa là biến đổi nữa đó, có nghĩa là không có lúc không nữa, thì lúc này là do cái tâm quý vị. Quý vị muốn nghe tầm cảnh thì quý vị nghe, quý vị không muốn nghe tầm cảnh, quý vị đưa cái âm thanh này nó cover luôn cả cái tiếng động bên ngoài. Chẳng hạn như thí dụ thôi, đang ngồi đây mà tự nhiên có chiếc xe tăng nào đó nó đang lái ngoài đường, nó tiếng của nó rất là ầm, nó ầm ầm ầm đó. Nếu mà cái người mà tu mà quán âm mà họ cao đó, họ dùng cái âm thanh tự tánh, họ cover luôn cái tiếng động bên ngoài của cái chiếc xe tăng đó, có nghĩa là họ chỉ nghe cái âm thanh của họ chứ không nghe cái gì ngoài cái tiếng động bên ngoài nữa. Đó là những người tu đã đến cái giai đoạn mà tùy cái ý mà sanh được cái diệu âm nha. Thì bây giờ cái gì cũng phải khởi đầu. Chứ bây giờ kêu thầy giảng hết từ đầu tới cuối mà quý vị chưa có đi tới thì thầy thấy rằng nhiều khi quý vị không đạt được. Thì thôi bây giờ đầu tiên là quý vị nghe thôi thầy. kiếm một cái room nào đó nó hơi vắng lặng, ngồi bán già phu tọa hoặc là liên qua phu tọa ha. Xong rồi đó, thay vì có đề mục là tiện tu, đề mục hồi nãy thầy nói đó có nghĩa là tâm sát hiện lạc thanh định đó. Bây giờ quý vị khinh đề mục có nghĩa là vô niệm, để tâm vô niệm, hễ mà khởi niệm quý vị kéo nó về, và đồng thời lắng nghe ở trong cái tự tánh của mình chứ không phải lắng nghe âm thanh bên ngoài. Thầy thấy có những cái phương pháp mà những cái hội dạy quán thế âm họ dạy lắng nghe âm thanh bên ngoài, đó là phương pháp tịch diệt, cái đó là phương pháp sinh diệt. Thầy nói cho quý vị nghe là tại vì quý vị nghe cái âm thanh bên ngoài tự tánh, tất nhiên là nó lúc nó sinh và lúc nó diệt, mà hễ mà quý vị nằm ở trong cái tánh sinh diệt thì làm sao quý vị tìm được cái tánh bất sinh bất diệt của tâm mình. Do đó quý vị phải quay trở về nghe được âm thanh tự tánh. Âm thanh tự tánh tức là cái tướng bất sinh bất diệt, chứ ngoài ra quý vị đều chạy theo cái bên ngoài đều là tướng sinh diệt hết. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị thử đi, quý vị nào muốn tu như vậy quý vị thử nha, thử tu một thời gian rồi có gì gọi cho thầy biết, hay là khi thầy lên Bao Thóp nói chuyện với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Mình nghe lại cái câu đó cho rõ ràng đi, dĩ âm thanh cầu đạo, người đó tu đạo tà. Có nghĩa là mình nghe cái âm thanh là mình nghe âm thanh sinh diệt bên ngoài, chứ không phải là nghe âm thanh tự tánh. Quý vị quay về tự tánh mà quý vị nghe được âm thanh tự tánh là tất nhiên là quý vị nghe được cái diệu âm, chứ đâu phải là quý vị nghe cái âm thanh sinh diệt của bên ngoài đó. Thành ra khi mà dùng âm thanh để mà thấy Như Lai, hay là dùng sắc để thấy Như Lai, có nghĩa là mình thấy phía bên ngoài chứ không phải thấy phía bên trong. Quý vị nên nhớ cái điều đó. Khi mà quý vị nhập được vào trong cái thấy ở bên trong, hoặc là cái thấy, cái nghe ở bên trong, tất nhiên là quý vị nghe được trong cái tự tánh âm thanh của mình, chứ không phải nghe cái sắc tướng bên ngoài. Thành ra trong cái kinh của Kinh Kim Cang, những cái câu chót Đức Phật nói là chỗ đó, là tại vì hầu hết người ta chạy đi tìm những cái cảnh giả dối bên ngoài, mà cái âm thanh bên ngoài tức là tướng sinh diệt. Quý vị tìm dầu cho Như Lai bên ngoài đi nữa cũng là cái tướng sinh diệt. Quý vị đi tìm cái tướng bên ngoài là quý vị đã tu sai rồi. Còn cái phân thần mà quán cái âm này đó là cái phương pháp quý vị trở về cái tự tánh của quý vị. Hai cái nó khác biệt. Cái âm thanh này không phải là cái âm thanh do cái sự tướng mà nó phát hiện, mà do cái sự thanh tịnh của bản tâm mà nó phát hiện. Hai cái nó khác biệt. A Di Đà Phật. Thành ra cái phương pháp này thầy mong quý vị đừng có nghi, bởi vì phương pháp này nó đúng cái phương pháp. Bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm khi mà thầy đã đọc tụng và thầy đã tu theo thì thầy thấy nó rất là đúng, không có gì là sai hết á. Còn cái âm thanh mà dĩ âm thanh cầu đạo người ấy tu đạo tà, hay là dĩ âm thanh mà cầu thấy Như Lai thì nghĩa là người đó cũng tu đạo tà. Đó là cái âm thanh bên ngoài chứ không phải là âm thanh của tự tánh. Hôm nay chân hữu suy nghĩ thật kỹ lại, cái âm thanh tự tánh nó khác. Cái âm thanh này do cái sự thanh tịnh mà nó phát ra diệu âm, cũng như trong cái tự tánh của mình do cái sự thanh tịnh mà nó phát ra ánh sáng nha. Ánh sáng đó thì Phật gọi là trí huệ nha. Do đó hôm nay thầy muốn quý vị phải soi xét về vấn đề tu, bởi vì quý vị là những người tu, thành ra thầy rất là quý trọng, và quý vị phải coi lại, nghĩ lại, tầm tư lại để quán sát kỹ lại. Cái âm thanh mà trong cái cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm nó khác với âm thanh ở trong cái Kinh Kim Cang. Cái âm thanh đó là âm thanh giả bên ngoài, âm thanh của sắc tướng nha. Như vậy thì chân hữu chắc có lẽ là bằng lòng rồi. Còn lúc mà mình lấy tay mình chỉ cái con mắt mình đó, có nghĩa là con mắt nó sinh qua đốm, mình lấy đồ mình bịt lỗ tai mình đó, thì lỗ tai mình mới sinh ra cái tướng của cái trần cảnh. Cái đó không phải là tu đúng cái phương pháp. Tu đúng phương pháp là sáu căn của mình vẫn mở, nhưng mà mình nghe được cái âm thanh tự tánh bên trong, chứ không phải lấy cái gì bịt nó lại để mà nghe. Đó, hôm nay thầy chỉ rất là rõ, có nghĩa là quý vị ngồi để cho sáu căn mình nó tự động thông dong, chứ không phải lấy cái gì để bịt lại nó. Quý vị bịt lại quý vị chỉ sanh sanh bệnh thôi. Nhất là những người bị cao huyết áp đó, nếu mà bịt hai cái lỗ tai là huyết áp người ta lên cao, nó rất là nguy hiểm. Do đó ngồi tự nhiên và để tâm vô niệm, lần lần quý vị sẽ đạt được cái âm thanh này. Tất cả quý vị nào nghe lời thầy tu như vậy quý vị sẽ đạt được hết. Khi mà quý vị đạt được, quý vị mới thấy rằng cái âm thanh này và âm thanh bên ngoài nó khác biệt một trời một vực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ, con xin thành kính tri ân thầy cũng như tri ân huynh chân hữu đã vì đại chúng mà hỏi câu hỏi này. A Di Đà Phật, cái đó là rất tốt. Thưa thầy, xin cho con hỏi cho kỹ cái phần này. Thưa thầy, như thầy nói là mình để tâm vô niệm có nghĩa là mình cố gắng giữ để không có cái vọng tưởng nó nổi lên. Nhưng mà mình cũng chú tâm để lắng nghe cái tự tánh. Thưa Thầy, nếu mà mình lắng nghe cái tự tánh, nếu mà mình có cái tâm như vậy thì nó có thể là nó sẽ, khi mà mình tìm cầu thì nó sẽ có, nó sẽ tự nó sẽ nổi lên không thưa Thầy? Và nếu như vậy á, thì con nghĩ rằng con chỉ sợ cái đó, cái tiếng nghe của mình nó không có đúng. Nhưng mà theo như con nghe lời của sư vừa giảng á, thì con nghĩ là cái tánh nghe này nó vốn là thường còn bất biến. Bởi vì cái âm thanh mà mình nghe được nó sẽ không có giống như cái âm thanh bên ngoài, là nó phải sanh diệt. Cái âm thanh này nó sẽ không có thay đổi. Xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật lòng thay Amitala, đúng rồi. Cái âm thanh này nó đã tự động có trong tự tánh mình rồi. Cũng như cái ánh sáng của cái tâm nó đã có rồi. Nhưng mà tại vì cái tâm của mình nó ly, nó duyên theo cái trần cảnh nhiều quá. Ngày hôm nay chỉ cần mình ly được cái trần cảnh là mình trở về với cái chân tánh của mình ngay lập tức. Mặc dầu cái chân tánh này nó cũng là một cái bóng dáng của cái chân tánh thôi, chứ nó chưa phải thật sự nó là chân tâm hiển hiện. Bởi vì nó còn trải qua nhiều cái giai đoạn nữa. Nhưng mà quý vị vào được trong đây rồi là giống như đi, quý vị đã vào được một cái con đường, giống như quý vị lái xe vào được con đường quanh quê rồi. Chỉ từ đó mà đến mục đích mà thôi, nó không còn cái sự mà bị thối đọa nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin cảm ơn Thầy và cảm ơn anh Tiên Hữu. Dạ, thưa Thầy, con có ý nghĩ là mình có thể mình thiền nhưng mà mình chỉ và quán sau tu, chỉ là mình ngừng lại để mà mình định, vô cái định và quán là mình biết, mình biết mình đừng làm cái, mình biết cái đó. Và quán là tiếng Anh ấy là be aware of, là chỉ là, chỉ là object và quán là subject. Thành ra xin lỗi, thành ra nếu mà mình, nếu mà mình theo cái đó, chỉ là quán, mình đi tới đâu thì mình biết tới đó. Thành ra theo con thì con nghĩ là con áp dụng cái đó, thành ra cũng như khi con vô chùa nghe tiếng kinh thì con lấy cái lời kinh đó làm cái đề mục để mà con ngồi thiền trên cái âm thanh đó. Và khi con nghe lời pháp thì con ngồi thiền và con lấy cái lời pháp đó làm cái đề mục của con, là con chăm chú vô, chỉ là ngừng lại, định vô là ngừng lại và chăm chú vô, thì con lấy cái áp dụng đó. Thành ra nó đề mục thì nó có đề mục và chỉ thì nó có rất là nhiều, nhưng mà khi mà mình biết cái tâm mình vừa đi ra, mình đứng ngồi mình nghe pháp, mà cái thí dụ mình đứng ngồi mình nghe pháp mà mình nghĩ tới con mình, hay nghĩ tới lạnh quá, mà đường lạnh quá hay gì đó, thì cái quán mình tắt đi cái quán mình lên, rồi mình biết là mình đừng loạn tưởng. Thì như vậy cái chỉ và cái quán nó phải đi song song với nhau. Còn có những người họ nghĩ là quán là một cái đề mục nữa, thì cái đó là quán, con nghĩ là hơi khác với cái suy nghĩ của con. Tại vì con, theo con quán là cái be aware of thôi, nó quán thì không có cái đề mục gì nữa hết, là mình chỉ biết chủ thể của mình thôi. Và chỉ là một cái đối tượng mà mình phải theo. Thành ra nếu mà mình đi về chỉ và quán cùng lúc với nhau thì mình sẽ đỡ những cái, mình sẽ biết được những cái tới đó, và mình đỡ bị lạc bước hơn là chỉ, nếu mà chị đi về chỉ không hoặc là đi về quán không. Thì con xin cảm ơn, con không biết có phải ý nghĩ của con như vậy có đúng không, xin cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật. Thật sự ra trên phương pháp tu rất nhiều, và cái phương pháp chỉ quán là phương pháp mà rất là thịnh hành cho tất cả những thiền sinh phải tu học. Thì nó đúng như vậy, chỉ tất nhiên là mình nằm ở trong cái sự lặng thinh, và đồng thời sau đó trí huệ nó phát, tất nhiên là cái quán đó, nó không có cái gì hết á. Cũng như là trong cái vô niệm, trong cái vô niệm khi mà Thầy dạy quý vị ngồi trong cái vô niệm là quý vị tu chỉ nha. Khi mà âm thanh bắt đầu nó phát lên, tất nhiên là quán đó nha, tất nhiên là chỉ quán nó xong toàn. Mà khi mà quý vị chỉ quán mà xong toàn rồi đó, thì tất nhiên là cái thật vệ tâm nó mau phát lắm. Cái phương pháp mà giác chi nói là cũng đúng. Nếu mình dùng cái âm thanh của tiếng chuông làm đề mục thì đó cũng là một cái phương pháp để tu. Hay là dùng phương pháp của một cái tiếng cái tiếng tụng niệm để mình làm đề mục cũng là phương pháp tu, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở trong cái sắc tướng hữu duy, nó nằm bên ngoài. Còn nếu mà mình đi vào được bên trong thì nó hay hơn nữa, là tại vì lúc đó mình không có cần cái âm thanh bên ngoài nữa, mà trong cái âm thanh của mình nó đã có đầy đủ hết rồi. Có nghĩa là từ đó sau mình cứ thanh tịnh và lần lần cái bản thể của mình nó sẽ trong sạch hoàn toàn, trong suốt và lên tới cái quả niết bàn tự tánh, tất nhiên là quả Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ở trong hội Thụ Lăng Nghiêm còn những bậc thắng sĩ, hiền sĩ, còn những cư sĩ tu học, và chân hữu cư sĩ hỏi những câu rất là hay. Nếu mà nói rằng cái chân tâm nó bất biến thường trụ như vậy thì Đức Phật chỉ có một trí, và Đức Phật chỉ có một pháp thân thôi, phải không? Tại vì nói về pháp thân thanh tịnh tức là như bất động. Bây giờ nói về một trí tức như là trí của Như Lai. Nhưng mà ở trong kinh đó quý vị đọc kỹ là sao? Đức Phật có ba thân, tam thân mà tứ trí. Như vậy thì cái gì gọi là tứ trí? Cái mắt tai mũi lưỡi thân nó sẽ biến thành một cái trí. Nếu mà khi mà cái tâm của mình nó đã viên mãn cái đạo quả bồ đề rồi thì mắt tai mũi lưỡi thân nó thành ra là một cái trí của Đức Phật, cái trí của Như Lai, nó gọi là thành sở tác trí. Và lúc đó cái ý của mình đó, gọi là cái ý thức đó, là cái chỗ mà cái vọng tưởng của chúng sinh đó, nó không phải gọi là vọng tưởng đó, mà nó biến thành là cái gì? Nó biến thành là diệu quang sắc trí. Và đồng thời cái hành thức của mình, cái hành thức của mình là cái gì? Là cái mạt na thức đó. Lúc đó nó sẽ biến thành cái gì? Là bình đẳng tâm trí. Và sau cùng là cái tạng a lại gia thức, nó biến thành Như Lai tạng trí, là nó là đại viên cảnh trí. Như vậy là Đức Như Lai có tam thân mà tứ trí. Như vậy nói như chân hữu thì Đức Như Lai chỉ có một cái trí thôi, nó không có tam thân tứ trí. Tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân ý là thầm sở tác trí, có nghĩa là cái vô dụng cho cái chân tánh của Đức Như Lai. Nếu mà nói như vậy thì Đức Phật đã tịch pháp rồi, làm sao giảng pháp, phải không? Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng rằng Đức Phật có tam thân mà tứ trí, chứ không phải là Đức Phật có một thân mà một trí. Đó, thành ra thầy mong rằng quý vị học Phật pháp nghiên cứu cho thật kỹ, quý vị sẽ thấy rằng cái trí huệ của mình nó sẽ bắt đầu nó đầy đủ cái chủng trí và nó nảy nở trên con đường tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh chân hữu. Thưa thầy cùng quý đại chúng, nếu mà đại chúng vẫn còn tiếp tục cái đề mục này đó, cái đề tài này thì xin cứ tiếp tục hỏi. Còn nếu mà đại chúng không có nữa tiếp theo cái này thì con xin phép được hỏi câu khác về cái đề mục khác. Nhưng mà con xin chờ cho đại chúng hỏi, nếu có câu hỏi về cái đề mục này thì xin cứ tiếp tục hỏi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đêm nay thầy rất là vui, rất là hoan hỷ, bởi vì thầy thấy quý vị là những cái bậc mà pháp khí chịu tu, đó là điều mà thầy vui mừng vô cùng thật. A Di Đà Phật. Thầy cũng thông báo cùng với quý đại chúng đêm nay là thầy vô cùng hoan hỷ, và thầy vô cùng tán thán công đức của quý vị có mặt trong đêm ngày hôm nay, đã hết lòng tinh tấn để tìm hiểu cái phương pháp tu để chính mình được giác ngộ, và sau này mình còn độ nhiều chúng sinh khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Nói về cái chỗ mà tịch diệt thì nó chỉ có một cái bản thể thôi, nhưng mà trên cái bản thể tịch diệt đó nó vẫn còn những cái dụng của nó. Do đó nếu mà mình nói về cái chỗ mà tịch diệt hoàn toàn thì có Đại Bát Niết Bàn thôi, cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn đó là cái chỗ đó hoàn toàn đó. Còn nếu mà nói mà còn ở trong thế gian để độ chúng sinh thì phải biến những cái căn thân của mình để trở thành trí, để mình trì duyên để mà tiếp độ chúng sinh. Còn nó nói giống như chân hữu là mình chỉ vào trong cái Đại Bát Niết Bàn thôi, mình chỉ nằm trong đó thôi. Đó là cái tướng mình như bất động, như giống như chân hữu nói nha. Nhưng mà mình đang ở thế gian, do đó mình phải dùng cái trí lực của Như Lai để mình độ chúng sinh. Do đó mình phải biến cái trí của mình nó thành bốn trí để mình tùy duyên mà tiếp độ chúng sinh trong cái cõi Ta Bà này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy rằng chân hữu có một cái trí huệ rất là sâu sắc, nhận ra được cái tánh như bất động. Nhưng mà cái tánh này nếu mà nó là một thì nó chỉ nằm ở trong cái Đại Bát Niết Bàn thôi, chứ nó không thể mà nó ở thế gian, bởi vì thế gian đang cần cái dựng của cái chân tánh này. Nam mô A Di Đà Phật. À, bất cứ một cái phương pháp nào, à, hôm nay thầy nói để qua câu hỏi của chân hữu thầy nói luôn để cho tất cả đại chúng biết, bất cứ một cái phương pháp nào, chỉ là phương pháp nữa là mình tu quay về cái bản tâm của mình. Còn quý vị mà tu mà quay hướng ra khỏi bản tâm của mình, tất nhiên là quý vị đã tu sai rồi. Bởi vì tâm của mình, bản tâm ở đâu thì Như Lai ở đó. Do đó mình tìm mọi cách để mình tiêu diệt tập khí trong cái tâm của mình, thì mình phải quay về cái bản tâm của mình. Tu quay về bản tâm của mình là mình tu đúng cái chánh pháp, hay là nói đúng hơn là đó là chánh biến tri của chư Phật. Còn nếu mình tu mà mình say qua khỏi cái bản tâm của mình, thì chắc chắn rằng ngoài bản tâm sẽ không có Đức Như Lai nào ngoài đó hết. Do đó mình tu sai, tu theo ngoại đạo. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin thành kính tri ân thầy. Con xin cùng xin thầy từ bi chỉ dạy thêm cho chúng con cái phương pháp mà niệm Phật để giúp cho đại chúng trong đây hiểu rõ thêm. Từ trước thầy có dạy cho chúng con biết rằng thầy trước đó thầy có tu qua pháp môn niệm Phật, và thầy đã tu đến cái mức độ mà có thể thấy được gương mặt của Đức A Di Đà Phật. À, thì xin thầy từ bi chỉ dạy thêm cho chúng con để cho những người lớn tuổi và những người hiện đang tu theo pháp môn tịnh độ này có thêm lòng tin để mà tu theo pháp môn này. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật lành thay Amita đã khơi lời thỉnh pháp về cái phương pháp tu của cảnh giới của Đức A Di Đà Phật. Cái phương pháp cảnh giới của Đức A Di Đà Phật là một cái phương pháp rất là thắng diệu, bởi vì sau khi mà thầy nghiên cứu qua phương pháp này và thiền tâm thì thầy thấy rằng hai phương pháp này thật sự nó không có khác nhau. Tại vì khi mà tu về cái pháp môn niệm Phật đó, mình cũng phải đạt được đến cái trạng thái kia là nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn thì ở bên thiền tâm gọi là cảnh định, mà nó gần nhập vào ở trong cái chánh định rồi. Rồi khi mà quý vị vô niệm mà niệm mà thành vô niệm, tất nhiên là quý vị ở trong cảnh giới định, thì ở bên thiền tâm lúc đó là nó đã nhập định nha. Thành ra hai cái phương pháp này thầy thấy không có gì khác hết. Nhưng mà phương pháp của A Di Đà Phật là một cái phương pháp mà nó có thể là nó chu biến, có nghĩa là nó đi chu biến hết ở thập phương thế giới, có nghĩa là nó độ tất cả mọi hạng người, dù hạng người đó như thế nào cũng có thể tu được hết. Bởi vì phương pháp này rất dễ, là chỉ cần có biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đã đủ rồi. Quý vị đợi thầy lấy ly nước rồi thầy lại thầy giảng về cái phần A Di Đà để cho quý vị cùng nhau mà học hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, dạ thật là xấu hổ. Cái chữ là đáng kể ra đó là Amitabha, nhưng mà mình đọc lộn, mình lúc mà mình làm cái đó đó mình làm lộn, thành ra Amitabha là thực sự đó là nó là Amitabha, có nghĩa là A-di-đà. Tại sao mà mình lấy cái danh hiệu này? Không phải là mình ngạo mạn hay ngã mạn, mà mình muốn lấy cái này để mà giúp cho chúng sanh khi mà họ thấy cái tên này thì họ cũng như là gieo duyên với Đức A-di-đà Phật vậy. Quý đạo hữu đã, nếu mà đã xem Phật sự thì có biết là có một vị sư ngày xưa khi mà đi tu theo Phật á, thì trước đó là đi theo tu theo mấy khi mà lại sinh, tại vì lớn tuổi rồi mới đi tu, thì khi mà sinh đi tu đó thì tất cả tăng chúng đều từ chối, chỉ có Phật mới sau cùng Phật mới nhận thôi. Tại vì Phật biết cái ông này ngày xưa một trong những tiền kiếp á là nhờ cái câu niệm Nam Mô Phật á, mà nhờ cái câu niệm Phật này mà tới bây giờ là cái nhân duyên này được cái quả là gặp được Phật và sau đó được giải thoát. Thành ra mình cũng chỉ mong muốn lấy cái tên này để giúp cho chúng sanh được gieo duyên với Đức A Di Đà Phật, chứ không có tâm ngạo mạn. Nếu mà có gì sai sót xin quý đạo hữu tha thứ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, mà nếu mà mình lấy Đức A Di Đà Phật thì sợ là mình có vẻ ngạo mạn quá, thành ra thôi kệ. Mình chỉ là để theo duyên thôi. Như vậy thì cũng có nghĩa là mình không có đúng phải là Đức A Di Đà thì vậy cũng tốt. Nhưng mà người ta thấy cái chữ Amitabha thì nó cũng cài cả như chữ Amitabha thì thân còn nghĩ cái này cũng là tốt thôi. Xin để tùy duyên vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy trở lại. A Di Đà Phật, phần đông đó, để thầy nói quý vị nghe. Có những tông phái đó, khi người ta tu thiền cái người ta bắt tịnh độ ha. Rồi có những tông phái khi mà tu tịnh độ lại bắt thiền. Nhưng mà với thầy thì hai cái tông phái này thầy duyên dung. Bởi vì thầy thấy rằng hai cái tông phái này đều cái cứu cánh là hướng dẫn mọi người đến cái sự giải thoát. Cái phương pháp mà niệm Phật A Di Đà đó, Thật sự ra mình nói rằng là nhờ tha lực của Đức Phật A Di Đà, đó là có một phần, nhưng mà cái phần tự lực của gì cũng nhiều lắm á, tại quý vị không để ý thôi. Thay vì ở bên thiền tông thì để cái tâm vào trong cái trạng thái vô niệm, hay là để tâm vào trong cái trạng thái giống như của chân hữu đang tu đó nha. Thì ở bên niệm Phật Di Đà, quý vị phải niệm liên tục, nghĩa là kêu là cái niệm tưởng liên tục, để dùng cái công đức này nó đi tất cả những cái tạp khí ở trong tâm. Cái phương pháp mà tu theo cái niệm Phật A Di Đà đó thì nó rất là đơn giản, và nó bao trùm tất cả thượng, trung và hạ. Có nghĩa là chúng sinh thì chia ra ba, là ba hạng, là thượng, thượng trí, rồi trung trí và hạ trí. Hầu hết cái phương pháp thiền đó, nó đòi hỏi công phu và nó đòi hỏi cái sự tầm sát nghiên cứu. Do đó những người từ thượng trí tới trung trí có thể tu được. Nhưng mà rồi cái phần thiền đó, những người mà họ phần thấp hơn nữa đó, họ bận cái việc cái gia cảnh nhiều quá, họ không thể tu được. Do đó có phương pháp là niệm lục tự Di Đà, chỉ có 6 chữ thôi, thì nó cũng giúp cho người này có thể giảng sanh. Theo như thầy nhớ không lầm thì trong cái điều nguyện hình như thứ 29 là phải. Nếu có chúng sinh nào mà trong lúc mà lâm chung, chỉ cần niệm cái danh hiệu của Đức A Di Đà trong vòng 10 niệm cũng được giảng sanh. Cái câu nói thì nó rất là đơn giản, và mọi người ai cũng nghĩ rằng mình sẽ làm được. Nhưng mà tại vì bây giờ quý vị còn cái tâm thần quý vị còn mạnh, quý vị nghĩ vậy. Chứ lúc mà quý vị sắp lâm chung đó, thì biết bao nhiêu là nghiệp lực quan cái nó đến nó đòi. Quý vị không có thời giờ để trả nó, có đâu mà quý vị nhớ đến niệm Phật. Do đó thầy khuyên những người mà tu niệm Phật nên cố gắng. Từ bây giờ dầu mình đang mạnh, cố gắng tu. Mà tu không phải là trong vòng tiếng 2 tiếng, mà trong 24 tiếng đồng hồ. Ngày xưa lúc thầy tu đó, thì sau khi ngồi thiền xong đó, khi mà thầy đi đó, cái cẳng trái của thầy đưa xuống thầy niệm Nam, rồi cẳng mặt đưa xuống mô A Di Đà Phật. Thành ra cái bước chân đi của thầy cũng là cái bước chân của niệm Phật đó. Quý vị có tu như vậy đó, cái tâm quý vị nó mới đánh hết những cái tạp khí trong tâm, quý vị mới lọt vào ở trong cái tầng A Lại Gia Thức, mới vào được sâu ở trong cái tỉnh thức được. Còn bằng không quý vị chỉ đứng bên ngoài thôi. Do đó thầy xác nhận quý vị rằng tu là một cách hành trì, chứ không phải là cách nói. Quý vị càng nói, thay vì để cái thời giờ nói đó, quý vị ráng lo tu. Hình như trong kinh của A Di Đà thầy còn nhớ một câu, một câu rất là đơn giản, và những ai mà hiểu câu này là tu sẽ tiến bộ nhanh vô cùng. Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Và quý vị thấy không, câu rất là đơn giản. Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Đó là vào trong cái cảnh giới mà vô niệm, niệm mà vô niệm đó. Cái phương pháp A Di Đà như quý vị biết đó, Đức Phật từ bi thương xót tạo ra tới chín phẩm mà độ sinh mà. Độ những người mà từ cái làm cái điều ác mà vẫn còn được hạ, vẫn còn được giảng sinh về chỗ hạ phẩm mà hạ sanh. Như vậy cái lòng từ bi của Đức Phật vô cùng tận. Nhưng mà nó có cái phương pháp vậy, tại vì quý vị về trên đó đó, từ hạ phẩm hạ sanh mà sinh lên cái trung phẩm đó, một cái kiếp nó dài lắm. Quý vị tu 12 kiếp, một cái tầng thang dài phải 12 kiếp. Thay vì từ hạ phẩm hạ sanh quý vị xuống trần gian này, chỉ một kiếp có 100 năm của quý vị thôi. Quý vị có thể làm bồi công tu đức, quý vị có thể lên tới trung phẩm, và đồng thời quý vị có thể lên tới thượng phẩm thượng sinh. Bởi vậy quý vị nên lợi dụng trong cái cõi ta bà này để quý vị tu, để cắt được cái quả nó cao. Thành ra khi mình xin được kiếp người mà mình không tu là một cái điều rất là dễ, rất là dụng. Cái phương pháp tu của niệm Phật nó rất là dễ dàng. Quý vị chỉ cần là làm sao niệm Phật trong tâm của mình, niệm đến cái giai đoạn mà quý vị ly được tất cả những cái niệm trần. Niệm sẽ ly, tại vì quý vị chưa niệm tới thôi, quý vị niệm quý vị sẽ ly. Và khi mà quý vị ly được niệm trần, khi quý vị ngồi thiền, quý vị hướng tâm về cái cõi cực lạc, quý vị có thể quý vị hướng tâm về đó và quý vị muốn thấy được những cái đó hoa sen của quý vị vãng sanh, quý vị vẫn thấy như thường. Bởi vì lúc này là cái tâm trí quý vị đã mở rồi. Nhưng mà thường thường á, những người mà niệm Phật mà đắc lực á, khi mà trong thiền quán á, thường thường là thấy Ngài Quan Thế Âm đến thường nhiều nhất. Ngài đến, Ngài an ủi và thủ hộ, khuyên mình tinh tấn tu hơn nữa. Và khi mà Ngài Quan Thế Âm mà đến như vậy đó, quý vị lần lượt quý vị tu trải qua vài năm nữa thì chắc chắn rằng quý vị trước sau quý vị cũng thấy được cái chân tánh của mình. Cái chân tánh của mình tức là Đức A Di Đà đó. Trước sau quý vị sẽ thấy. Bởi thầy tu, thầy không có coi trong cái kinh sách, mà thầy thực hành. Sau khi thầy hiểu được cái pháp môn và thầy thực hành, thầy thực hành đến khi viên mãn thầy mới bỏ pháp môn đó, còn bằng không viên mãn thầy không bỏ. Quý vị cũng vậy, cố gắng như vậy, đừng bao giờ tu mà nữa rồi mình bỏ, mình không thấy, không biết gì hết á. Tu đến khi viên mãn, mà trong kinh nói là đúng. Bởi vì quý vị tu mà đến cái chỗ mà ly niệm được rồi thì tất nhiên là cái cảnh tướng, cái cảnh thế giới của cực lạc nó hiện bày, nó hiện rõ ràng. Có thể là trong giấc chiêm bao, mà cũng có thể là nếu quý vị nào còn nặng nghiệp thì sẽ thấy trong giấc chiêm bao. Quý vị nào mà tập khí tiêu rồi thì trong thiền định thấy ngay lập tức. Do đó thầy khuyên quý vị, nếu mà không tu được thiền thì nên tu về pháp môn tịnh độ. Bởi vì phương pháp này là phương pháp cứu khổ tất cả mọi chúng sinh ở thế gian này. Mà thầy nhìn thế gian này, thầy thấy chúng sinh rất là đau khổ. Cái tứ khổ không là sinh lão bệnh tử, thầy thấy cũng đau xót rồi. Đừng nói chi nếu mình sinh vào một cái thế giới điên địa nào đó, là một cái người mà hạ cùng, bị luôn luôn bị lao lực giống như một cái con thú vật mà là bị người ta cà dùng cái roi để nó đánh, giống như trâu vậy đó. Nhiều cái khổ lắm. Và đồng thời nếu quý vị thấp miệng bé họng đó, còn bị những người khác ăn hiếp nữa, thì thôi một kiếp đã sanh làm người. Thầy mong rằng quý vị, một là cố gắng tu thiền, hai là từng bước đi của mình phải nở cái hoa sen ở cực lạc. Có nghĩa là từng bước đi phải niệm Phật, nghĩa là ngồi đâu, đứng đâu, nằm đâu cũng phải niệm Phật hết. Trừ cái giấc ngủ của mình thôi, vào trong giường ngủ cũng phải niệm Phật nữa. Từ khi mà mình đi vào cái chỗ mà ngủ thật thôi. Như vậy thì mong rằng chắc chắn là mình sẽ được giảng sanh. Lời của Đức Phật Bổn Sư không bao giờ gian dối. Bởi vì có tu mới biết. Không tu mình dễ nghi ngờ lắm. Mình nghi ngờ này, nghi ngờ kia. Mình hãy thực hành đi rồi quý vị sẽ thấy. Lúc đó quý vị muốn thấy cái gì, quý vị thấy cái đó à. Bởi vì tâm mình là sinh ra vạn cảnh mà. Tâm mình là có tất cả những thần thông tự tại trong đó mà. Sở dĩ mà mình không thấy là tại vì còn những cái nghiệp chướng, những cái tập khí nó che. Thầy chỉ nói như đây để quý vị cố gắng thực hành. Chứ còn nếu mà nói cho nghe hay mà không tu thì rồi cũng chúng sinh hoàng chúng sinh, chứ cũng không có được cái gì mà lợi ích. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Ngài nói rằng ở phương Tây cách đây 10 muôn ức Phật có cõi cực lạc thế giới. Cái 10 muôn ức Phật này nó tượng trưng cho cái 10 cái thập thiện của chính của bản tâm của mình. Thân thì có 3, có nghĩa là tánh sắc sanh, tà danh trộm cắp. Ý khẩu thì có 4, tánh nói vọng ngữ, tánh nói ý ngữ, tánh nói hai chiều, tánh nói những điều mà không có nó có. Tất nhiên là khẩu có 4 và ý có 3 là tham sân si. Tất nhiên là 10 muôn ức cõi Phật là Đức Phật dạy mình hãy buông bỏ những điều đó, đừng làm những điều đó, để cho tâm mình nó trong sạch. khi mà quý vị đã thực hành rõ ràng những cái thập thiện đó rồi, thì quý vị đã đi được một cái bước tiến là 10 muôn ức cõi Phật đó. Và đồng thời khi mà quý vị bắt đầu khởi niệm mà niệm Đức A Di Đà là quý vị đã niệm cái chân tánh của mình đó. Đức Phật A Di Đà đâu rời khỏi chân tánh của chúng sinh đâu. Khi quý vị đã bắt đầu niệm chân tánh của mình thì cái chân tánh nó thể hiện, đâu có cái gì lạ. Cái điều này người tu nào cũng biết hết. Còn quý vị tu mà vài chục năm mà chưa thấy đó thì phải cảnh tỉnh là mình. Tại vì chắc là mình trong cái giới hạnh giải đãi, hay là trong cái giới căn của mình nó không được đầy đủ, do đó trong cái chân tánh nó không hiện tiền. Những người mà tu mà giới định huệ đầy đủ rồi đó, niệm Phật tâm mũi mau lắm, họ chứng đắc mau lắm. Trong kinh nói rõ ràng mà, những người nào mà thượng căn thì 1 ngày, những người nào mà hạ căn thì 7 ngày. Quý vị không hạ thủ công phu, chỉ nói thôi à, nói thì đâu có là được cái gì đâu. Hạ thủ công phu rồi sẽ thấy cái di diệu của cái pháp môn niệm Phật. Cũng như quý vị hạ thủ công phu đi rồi quý vị sẽ thấy cái pháp môn di diệu của thiền định. Còn bây giờ quý vị cứ đi hết chỗ này nói, đi hết chỗ kia nói thì đâu có được lợi ích gì. Thì thôi bây giờ thầy nhắc lại câu: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ngươi hiển lộ. A Di Đà Phật. Như vậy thì chắc đầy đủ lắm rồi, phải không Amitabha? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con rất xin thành kính tri ân thầy và cảm ơn thầy rất là nhiều đã từ bi chỉ dạy cho chúng con, cũng như cảm ơn huynh Thanh Hữu đã làm MC. Thất rất là đầy đủ. Thưa thầy, là lúc con nghe pháp đó, thì có mẹ và có hai chị cũng đây và chúng con rất khoái hết chuyện. Thì rồi chúng con có nghe thầy giảng về mà thấy Đức A Di Đà Phật á, xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. Để cho giúp cho mẹ con, gia đình con và bản thân con cũng như tất cả chúng sanh nào mà có cơ duyên với pháp môn tịnh độ này, để giúp cho họ có được thêm lòng tin. Xin thầy từ bi kể chuyện lại đó cho chúng con nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy biết rằng có bà thân mẫu của Amitabha và chị của Amitabha đang ngồi nghe, đang ngồi dự thính. Thì thầy xin kể lại câu chuyện của thầy. Lý do gì mà thầy thấy được Đức Quán Thế Âm và Đức A Di Đà? Trước khi thầy vào trong cái pháp môn mà thiền tông đó, thì thầy được một cái vị thầy hướng dẫn cho thầy tu đó. Vị thầy này thì ngoài cái phương pháp mà tu về cái phương pháp tịnh độ, thầy của thầy không có biết phương pháp nào khác hết. Thầy vào trong đạo tràng của thiền tông, nhưng mà thầy lại gặp một cái vị thầy. Vị này chỉ chuyên môn là làm chuỗi và tu tịnh độ. Đó là cái điều mà có lẽ là duyên của thầy nha. Thành ra thầy nhận ngay ông này để làm thầy. Do đó khi mà thầy hỏi vị thầy làm sao mà con có thể thâm nhập được cái chân tánh của các chư Phật, thì vị thầy của thầy chỉ bảo rằng con cứ niệm Phật đi. Nói chỉ có vậy thôi. Và thầy thấy sao mà cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật nó đơn giản quá, đâu có gì đâu mà khó đâu, mà ông thầy có bắt thầy phải niệm hoài. Thầy hơi sang tiếng thành ra thầy thằng hẳn nha. Đó, rồi một bữa kia thầy theo lời thầy của thầy, thầy tu như vậy khoảng chừng 1 năm. Một ngày kia thầy vô nằm ở trong một cái coi giống như cái nhà để mà tiếp các cư sĩ đến thăm chùa đó. Tại vì lúc đó chư tăng về đông lắm, thầy không có thể nào mà thầy ở trong cái cốc một mình thầy hết đó. Thành ra thầy phải ra cái nhà để mà tiếp khách đó. Thầy nằm đó, thì nằm chung với thầy có một vị sư nữa, một vị sư tăng đó nữa. Thì thường thường tối đúng 12 giờ là cái kẽn ở trong chùa đánh lên để cho tất cả các vị tu sĩ phải ngồi dậy ngồi thiền. Thì bữa đó hình như là thầy trong người thầy cũng được khỏe, thầy hơi mệt. Khi mà cái tiếng kẽn đánh lên rồi đó, thì ông sư ông mới like thầy, nói thầy à thầy, 12 giờ rồi, vậy ngồi thiền với thầy. thầy nói rằng bữa nay hơi mệt, thành ra để tôi nằm nghiêng qua phía bên hữu mà tôi niệm Phật tham thiền. Thì ổng thấy thầy nói vậy cho ổng để yên cho thầy. Thầy nhớ rõ ràng lắm nha, nhớ giống như là mới đây thôi. Thầy quay cái hướng đầu về phía bên tay mặt, nằm theo cái nằm theo cái phương thế mà giống như Đức Phật lúc nhập niết bàn, thầy cũng nằm như vậy. Và đồng thời thầy để tâm niệm Phật thôi. Tự nhiên thầy thấy sao mà cái cảnh nó lẫn trang à. Thầy không có ngủ nha, thầy vẫn còn thức rõ ràng. Thầy thấy tự nhiên sao cái tiếng niệm Phật của thầy hình như nó rớt vào trong cái khoảng không á. Tự nhiên thấy lặng trang à. Khi mà thầy thấy lặng trang á, thầy mới hơi, nghĩa là trong tâm nó hơi có sự hốt hoảng chút. Thì cái sự hốt hoảng nó làm cho cái cảnh mà lặng đó, nó bắt đầu nó bớt cái vắng lặng đi. Thì thầy nghĩ rằng chắc có lẽ là cái tâm của mình sao động, do đó thành ra cái sự vắng lặng nó bắt đầu nó hết. Thành ra thầy bắt đầu thì cố gắng công phu. Thầy bắt đầu thầy niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật, thầy niệm thật to, mà thầy niệm nghe trong tâm của thầy chứ không phải là niệm là miệng nha. Thầy niệm thật to trong tâm của thầy. Thì không đầy, thầy niệm không đầy khoảng chừng 15 phút thôi chứ không có nhiều đâu. Thì ngay chỗ cái vành trán của thầy, thầy thấy tự nhiên nó mát lạnh hả. Thầy dòm kỹ ngay chỗ vành trán của thầy, thầy thấy nó xẹt ra tất cả là năm đạo hào quang. Tất cả là năm đạo hào quang. Và đồng thời ở trong cái vành trán thầy, khi mà nó xẹt ra năm đạo hào quang đó, thầy thấy cả một cái phòng mà thầy với anh sư đó đang nằm nó sáng giới à. Thầy thấy rõ ông sư đang nằm nữa, ông nằm kế bên thầy thấy rõ cái hình ảnh đang nằm nữa. Mà cái hào quang nó làm cho thầy là kêu là khinh an vô cùng tận, tự nhiên nó sáng giới à. Trong hào quang đó thì thầy bắt đầu thầy nhìn kỹ, thì thầy thấy rõ ràng Đức Quan Thế Âm. Ngài thật là tuyệt diệu, nghĩa là thầy có thể thầy không thể nào dùng cái bút mực nào mà để tả Ngài Quan Thế Âm hết. Quý vị ơi, từ cái não của Ngài đội, từ cái tà áo của Ngài, từ cái lỗ chân lông của tai của Ngài, những cái đạo hầu quang nó phóng ra rực rỡ, không có thể nào mà diễn tả được hết. Thầy nói mà tới đây thầy vẫn còn nhớ. Lúc đó cái hào quang của Ngài Quan Thế Âm từ trên cái đỉnh đầu của Ngài nó rọi chói ra, nó cô vơ cả một cái thân của thầy luôn. Thầy nghe nó là cái hào quang nó chạm đến thầy nghe nó là coi như là thầy không thể nào thầy dùng cái danh từ nào thầy diễn tả, có cái thân của thầy nó đạt lên một cái trạng thái như là vô cùng, nghĩa là kêu là hỷ lạc, vô cùng nghĩa là vui vẻ. Đó thì lúc đó Ngài Quan Thế Âm thầy còn nghe ngài nói với thầy như vậy nè. Thầy Ngài Quan Thế Âm khuyên rằng con hãy ráng tự tu để sau này có duyên con sẽ độ nhiều chúng sinh. Khi Ngài nói như vậy xong rồi đó, thầy Ngài đưa cái bàn tay của ngài ra, thầy dòm ngay chỗ cái lòng bàn tay của Ngài đó, nó màu đỏ mà đỏ tươi à, màu đỏ tươi mà nó rất là, từ ở trong cái đỏ nó có những cái chỉ ở trong đó, nhiều chỉ lắm, trong lòng bàn tay của Ngài Quan Âm nhiều chỉ lắm, từ trong cái chỉ đó nó phát ra những cái hào quang mà thầy không thể nào thầy diễn tả bằng cái bút mực được hết. Ngài mới bắt đầu, Ngài lấy cái bàn tay đó sau khi nói rằng con hãy ráng tu và sau đó có duyên con sẽ độ nhiều chúng sinh. Ngài mới lấy cái bàn tay đó đưa từ trên cái đỉnh đầu của thầy, Ngài vuốt nhẹ xuống tới bàn chân của thầy. Sau khi mà Ngài vuốt vậy xong đó, Ngài mới trở về cái vị thế đứng của Ngài trở lại. Thì thầy thấy Ngài vẫn còn rực rỡ trong cái sự hào quang, cái ánh sáng là nó sáng lòe hết cả một cái phòng góc đó. Đó, lúc đó là thầy thấy vậy rồi, thầy chỉ niệm được 3 tiếng thôi. Thầy niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thầy niệm 3 tiếng vậy đó. Thầy vừa niệm xong 3 tiếng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát á, thì cái hào quang đó nó dục tắt đi. Thầy tưởng nó dục tắt đi thì nó sẽ bay về phương Tây, hay là nó dục tắt nó sẽ bay về đâu. Thầy không về cái hào quang đó, sau khi nó dục tắt đi nó lại thâu hết vô trong ngay chỗ cái con mắt thứ 3 của thầy. Thâu sạch vô hết. A Di Đà Phật. Thì như vậy thì thầy biết rằng đó là gì? Đó là mình tu cái chân tánh mình nó đã bắt đầu hiển lộ, chứ không có gì hết. Nó từ trong mình nó phát xuất ra, chứ không phải là từ bên nào ở bên ngoài mà nó vào hết. Từ bên mình nó phát xuất ra. Đó là lần đầu tiên thầy tu cái phương pháp mà niệm Phật mà ngài Quan Âm thị hiện. Mà sau cùng thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi thầy lại đổi lại Nam Mô Đại Từ để đi quán thanh Bồ Tát. Và khi mà thầy niệm được 3 tiếng như vậy thì cái hình ảnh của ngài Quan Âm từ từ nó mất trong cái ánh hào quang, và đồng thời ánh hào quang đó tất cả nó đều chung, nó đều nữa là đi vào ở trong cái tâm tin của thầy và nó mất luôn. Quý vị tưởng là thầy nằm vậy nó chỉ có 15 phút sau. Tới chừng mà thầy nghe cái tiếng cản của đánh thức vào lúc 5 giờ sáng đó, thì thầy mới biết rằng thầy đã nằm thiền 5 tiếng chứ không ít. Mà trong 5 tiếng đó thầy rất là tỉnh. Thầy thấy giống như là thầy mới vừa nằm niệm Phật thôi, chứ không phải là nằm lâu. Đó là lần đầu tiên mà thầy nghe lời ông thầy của thầy tu cái pháp môn mà Nam Mô A Di Đà Phật, Lục Tự Di Đà, mà cảm ứng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện đến với thầy. À, thầy hôm nay trong room có duyên, thành ra thầy cũng thuật lại để cho quý vị có cái sự tinh tấn tu học. Và quý vị tu, quý vị sẽ đạt được, có thể nhiều khi đạt còn hơn thầy nữa. Quý vị sẽ được tất cả những gì mà Đức Phật đã nói rõ ràng trong cái kinh A Di Đà, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thanh tịnh cũng xin được phép chia sẻ với quý vị đạo hữu về cái pháp cách niệm Phật của mà thanh tịnh cũng đã từng niệm đó. Cái cách niệm Phật mà thanh tịnh niệm đó thì niệm như thế này thì chắc nó dễ hơn, bởi vì thường thường niệm Phật đấy có nhiều người chạy theo số lượng, tức là niệm liên tục như vậy, mà niệm ra miệng bằng tiếng ở miệng, hoặc là tiếng ra tiếng, hoặc là tiếng tỷ thầm. Thì cái đó nó rất làm cho tâm thay vì nó tĩnh thì ngược lại ấy, thì nó lại cảm thấy là mệt mỏi vì nó động theo cái tín niệm của mình. Nên sau cái khoảng thời gian đầu tiên á, thì thanh tịnh không có hiểu rõ thì cũng niệm theo kiểu như vậy, thì thấy nó mệt quá, cái về sau mới thôi không có niệm theo cách đó nữa, mới chuyển qua niệm theo cái cách khác mà thanh tịnh được trình bày như thế này. Tức là quý vị niệm theo cách, tức là niệm rất là chậm rãi, nhưng mà không niệm ra tiếng tại niệm, mà niệm trong ý. Cái ý niệm á, mỗi lần niệm một từ, từ một tiếng một, mà mỗi một cái ý niệm, ví dụ như là khi mà ý nghĩ đến cái chữ A, Nam cái chữ Nam, hoặc là chữ Mô, chữ A, Di, Đà, Phật, từng cái ý niệm như vậy đó, quý vị tưởng tượng như quý vị gõ vào con mắt thứ ba của mình, gõ từ bên trong mà gõ ra ngoài. Đó. Cứ mỗi một cái ý, một cái tiếng như vậy là ý niệm nhá. Ý niệm chứ không phải là niệm bằng cái niệm, và đồng thời ý niệm như vậy tức là khi niệm Việt Nam thì cái ý niệm nó gõ vào cái con mắt thứ ba, từ phía bên trong gõ ra ngoài. Rồi tưởng, nếu có thể quý vị tưởng tượng được á, là cái hình của Đức A Di Đà đó cũng chớp sáng lên, tức là mình nhìn một cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, rồi mình chụp cái hình ảnh nó xong, thì mỗi lần mình niệm một cái chữ như vậy thì đồng thời mình đánh cái tín niệm nó vào trong con mắt thứ ba, từ phía trong đánh ra, và đồng thời cũng giống như là mình đưa cái hình của Đức A Di Đà theo như vậy. Thì cứ từng từ niệm như vậy, cứ niệm, mà trong lúc quý vị đang một thời gian sau đó, thì cho dù quý vị đang đi làm việc hay là quý vị đang lái xe hay bất cứ làm cái gì đó, cái ý niệm nó vẫn liên tục như vậy, vẫn nó liên tục. Tức là ví dụ như vì tập trung vào việc gì thì cái ý niệm nó lắng lại, nhưng mà nếu không tập trung hoàn toàn vào mỗi công việc gì thì quý vị cứ chăm chú ngó phía trước khi lái xe, hoặc khi làm bất cứ một cái việc gì vẫn chăm chú vào công việc, nhìn vào công việc, những cái ý niệm nó vẫn tiếp tục liên tục, nó đánh từng tiếng một vào trong cái con mắt thứ ba của mình. Thì đến có một cái giai đoạn đó, thì khi mà tập trung như vậy đó, cùng kèm theo đó là cái hình ảnh của Đức A Di Đà, thì đến một lúc nào đó đó, khi mà quý vị đến cái giai đoạn thứ hai này, thì có thể là lúc đó đó là khi mỗi lần mà tập trung cái tư tưởng này niệm, thì cái hình của đức tượng của đức, cái hình ảnh mà Đức A Di Đà mà quý vị tưởng đó, nó xuất hiện trước mặt rất là lớn, là trước mặt của quý vị, mà từ phía xa rất là lớn đó. Rồi có thể từ trong xuất hiện ra, hoặc là từ ngoài, tùy theo cái mỗi người, tùy theo cái hình, nghĩa là tùy theo cái từng người một. Rồi cứ thế mà nó quý vị niệm. Trong lúc đi đứng nằm ngồi, quý vị cũng để cái ý niệm theo như vậy. Và đến một lúc nào đó, tức là giai đoạn đầu là giai đoạn là niệm vì có tiếng niệm, đến giai đoạn sau khi thuần thục rồi thì nó trở thành là không còn cái ý niệm niệm Phật, nhưng mà cái ý niệm niệm Phật đó, cái chuyện niệm Phật đó, nó vẫn liên tục, nó diễn tiến trong lúc mà chúng ta làm việc đi đứng nằm ngồi, cái ý niệm nó vẫn liên tục như thường, tức là trở thành là vô niệm mà vẫn là niệm Phật. Đó là cái nhận định của thanh tịnh trong vấn đề mà pháp tu về niệm A Di Đà Phật này. Xin cảm ơn. A Di Đà Phật, hôm nay là tại vì thầy thấy Amita là một cái vị cư sĩ mà đã hoàn thiện cái chánh pháp của Đức A Di Đà. Thành ra thầy muốn kể câu chuyện đó để làm cho cái sự tinh tấn của Amita được nhiều hơn, và đồng thời cũng giúp cho thân mẫu của Amita và người chị đang ngồi nghe ở cùng một cái máy computer để hiểu rõ rằng cảnh giới của chư Phật đều có sự thật, và nếu mình tu đúng và mình tu đúng chánh pháp thì tất nhiên là mình sẽ đạt được cái sự chứng ngộ đó. A Di Đà Phật. Thầy mong rằng sau khi quý vị nghe câu chuyện này, quý vị cố gắng để mà tu, bởi vì thầy thấy rằng mọi phương pháp nếu mình cố gắng mình thực hành thì chắc chắn mình sẽ đạt thành viên mãn, không có cái gì mà quý vị phải lo lắng. Nhất là trong khi tu, mình đừng có bao giờ mình khởi cái lòng mà nuôi sụp cái bản tâm mình hết. Khi mà quý vị phát tâm tu như thế nào, hãy giữ cái tâm đó từ đầu để mình đi đến cái cuối, thì chắc chắn trong cái hiện kiếp này, một là quý vị tu theo cái A Di Đà, quý vị sẽ đắc được cái niệm Phật tâm mũi A Di Đà. Nếu quý vị tu theo thiền tông thì chắc chắn quý vị sẽ chứng là Quan Âm Dương Thông hoặc là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, Nha Trang đã hỏi câu hỏi để giúp cho tất cả đại chúng phân biệt được thế nào là ma và thế nào là Phật. Thì bây giờ thầy cũng dùng cái kinh nghiệm tu của thầy để thầy trả lời câu hỏi của Nha Trang. Là trong khi mình ngồi thiền đó, thí dụ mình có thấy những cái cảnh đó, những cái cảnh mà nó hiện tới trong khi thiền định đó, nếu mình nghĩ rằng đây là cảnh ma thì cái cảnh ma từ từ nó sẽ mất, tại vì khi mình đã biết rằng nó là ma thì tự nhiên nó từ từ nó lu mờ và nó mất. Khi mà quý vị nói đây là cảnh ma mà quý vị thấy cái cảnh đó càng lúc nó càng hiện rõ ràng hơn nữa thì tất nhiên đây là thắng cảnh, là tại vì đó là cái bản tâm của mình nó đã thành thục trong cái đường tu mà nó đã thể hiện ra điều này. Do đó quý vị tu niệm Phật vẫn có cảnh ma, nhưng mà khi mà quý vị phát cái tâm quý vị, khi mà thấy cảnh quý vị nói nghĩ trong tâm đây có phải là cảnh ma hay không, nếu mà nó là cảnh ma thì tự nhiên nó sẽ từ từ nó biến mất, nó trả quý vị trở về trong cái vị trí quý vị đang ngồi thiền. Còn nếu mà nó là cảnh Phật đó, thì bắt đầu nó lần lần nó sáng tỏ lần lần để cho quý vị thấy rõ như là từng cái chi tiết ở trong cái cảnh đó. Như vậy thì thầy đã chỉ cho quý vị thấy rõ phân biệt những cái cảnh giới ở trong lúc mà tu của niệm Phật tâm muội. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin đại diện cho mẹ của con cùng hai chị rất là thành kính, lời dạy của thầy đã giúp cho chúng con có thêm được lòng tin trong cái pháp môn tịnh độ này. Kỳ rồi thầy có từ bi dạy cho con về nói về cái lúc mà mình tu mà nhập định, khi mà mình trì chú để nhập định đó kia thầy. Nhưng mà trí tuệ của con rất là kém cỏi, xin thầy từ bi chỉ dạy thêm một lần nữa để cho những người nào mà có tu theo phương pháp trì chú để họ có thể biết được thêm, nhất là Winget 105 á là bạn của con. Ai gì đọc rồi con xin chỉ đọc một gì đó chơi thôi. Xin thầy từ bi chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những cái kinh chú Đà La Ni cũng là do Đức Phật nói. Và ở trong niệm Phật tâm muội thì cũng có dạy là tùy cũng chú giảng sanh. Thì thầy nghĩ rằng cái thần chú đó là nó giúp cho mình tiêu trừ được những tập khí, có nghĩa là những cái quan khiên từ nhiều đời trước đó, nó vẫn còn theo mình để mà nó lợi dụng những cái lúc mà mình giải đãi trên đường tu, là nó sẽ làm cái chướng ngại để cho mình không có thể tu được. Do đó trên đường tu, nếu quý vị tu theo cái pháp môn mà niệm Phật tam muội mà quý vị có thời giờ thì quý vị nên tụng chú giảng sinh, là một cái thần chú nó có cái hiệu lực để mà nó tiêu diệt đi những cái quan thiên nghiệp trái của mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Và nếu mà quý vị có thời giờ hơn nữa thì mỗi tối ráng trì niệm ít lắm là 3 biến chú Thủ Lăng Nghiêm. cái chú Thủ Lăng Nghiêm mà thầy nói đây đó, quý vị không nên tụng mà cái lúc mà cái khúc mà cuối, có nhiều người họ dạy là niệm là tụng những cái khúc cuối, có nghĩa là thần chú Thủ Lăng Nghiêm nó có tất cả là 427 câu, mà thầy thấy có nhiều vị thầy dạy á, là quý vị chỉ đọc cái thần chú từ cái câu mà 420 cho tới 427 thôi, tất nhiên là có 7 câu cuối thôi. Cái điều đó không nên làm, bởi vì thần chú là mình phải đọc nguyên từ cái chú đầu cho đến chú cuối, như vậy công đức nó mới đầy đủ. Thầy nghĩ rằng quý vị đã dùng cái pháp môn tu niệm Phật Tam Muội là nó đã viên dung quá rồi, mà bây giờ quý vị còn sợ sơ suất nữa thì quý vị dùng cái chú giảng sinh là nó giúp thêm mình cái lực, có nghĩa là quý vị đã nghĩa là đi nghĩa là thẳng rồi, mà quý vị lại còn dùng một cái phương pháp chẳng hạn như là một cái chiếc xe, đó là cái thần chú đó, để chở quý vị đi nhanh hơn, và đồng thời quý vị dùng thêm phương pháp mà tu chú Thủ Lăng Nghiêm nữa đó, và coi giống như là quý vị đi phản lực kìa, máy bay phản lực cơ rồi, có nghĩa là trong kiếp này chắc chắn quý vị sẽ đắc giảng sanh 100%. À, thầy dám nói như vậy, có nghĩa là quý vị vừa tu niệm Phật Tam Muội là nó đã viên dung rồi đó, là quý vị đi được rồi đó, nhưng mà quý vị tụng thêm chú giảng sinh giống như quý vị lên xe hơi đi cho nhanh hơn ha. Rồi quý vị bây giờ tụng thêm chú Thủ Lăng Nghiêm, tất nhiên là quý vị đi máy bay phản lực đi càng nhanh hơn nữa, kiếp này chắc chắn quý vị sẽ giảng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Đạo tràng của thầy thì thầy biết luôn luôn là quý vị có nghi, nhưng mà sau khi được thầy giảng thì chắc chắn là cái lưới nghi trong lòng của quý vị đã hết. Thì thầy mong rằng những cái lời nói của thầy sẽ giúp cho quý vị tinh tấn và trao dồi cái phần tu học. Và thầy biết rằng nếu quý vị tinh tấn tu thì chắc chắn kiếp này quý vị sẽ viên mãn. Tất cả mọi người trong room đều được viên mãn nếu mình cố gắng tu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về cái phương pháp niệm Phật thì có rất nhiều các phương pháp, chẳng hạn giống như là cư sĩ Chân Hữu vừa nói đó, có nghĩa là quán tượng để mà tu học, có nghĩa là mình dùng cái hình tượng của Đức Bổn Sư, hoặc là mình dùng hình tượng của Đức A Di Đà, rồi mình ngồi đó rồi mình cứ tưởng cái bức tượng đó. Mới đầu mình tưởng cái hình tướng của ngài, thường thường là tưởng đó, khi mà tưởng Phật đó quý vị phải tưởng từ cái sợi lông trắng ở giữa chặn mày, coi như là bạch hào đó. Bạch hào vị chuyển ngũ tu di đó, cám một trường thanh tứ đại hải đó. Thì cái quý vị mà muốn mà tưởng Đức A Di Đà là phải quán tưởng về cái bạch hào. Cái bạch hào này mà khi mà quý vị thấy rõ cái bạch hào nó hiện rồi đó, là tất nhiên là cái gương mặt của Đức A Di Đà sẽ hiện theo. Nhưng mà phương pháp này nó đòi hỏi công phu rất nhiều, do đó cái quán tượng đó, hình như là thầy thấy thời buổi này cũng ít ai tu, tại vì không có thời gian để mà tu quán tượng. Do đó phần đông những người mà tu về cái pháp môn niệm Phật đó là trì niệm nhiều hơn. Mà trong cái vấn đề trì niệm đó, thầy thấy rằng mình nó có những cái phương pháp, chẳng hạn như cao thâm trì, có nghĩa là mình tụng cao tiếng lên để cho cái áp đảo trong cái áp đảo những cái tư tưởng xấu trong tâm mình. Cao thâm trì, mặc niệm trì, kim cang trì, và những cái phương pháp đó là mình niệm thầm ở trong tâm. Nhưng mà theo thầy đó, niệm thầm ở trong tâm nó quý hơn, bởi vì niệm thầm trong tâm đó là mình tu ở trong tâm, mình không phải tu ngoài miệng. Do đó tu ngoài miệng đó thì nó không bằng tu trong tâm. Quý vị tu trong tâm và ví dụ gì so sánh với tu ngoài miệng, quý vị thấy nó khác nhau dữ lắm. Tu ngoài miệng nhiều khi tâm mình không nhập, mình niệm Phật thì đó chứ tâm mình nó nghĩ đâu đâu á, thành ra nói tu mà thành ra không tu là chỗ đó. Còn quý vị mà niệm Phật trong tâm á, một tiếng niệm Phật là nó ra một tiếng niệm Phật thật, do đó công đức của niệm Phật trong tâm nó cao vô cùng. Và đồng thời chính nhờ công đức mà niệm Phật trong tâm, quý vị dễ đắc vào ở trong cái niệm Phật tâm muội. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì thầy nghĩ rằng những phương pháp như quán tưởng rồi trì niệm, thì phương pháp trì niệm là nó có thể áp dụng cho tất cả, là quý vị lớn tuổi cũng như là quý vị nhỏ tuổi, tất cả đều tu được. Còn phương pháp quán tưởng nó đòi hỏi quý vị một công phu vô cùng tận. Chẳng hạn như ngài Văn Thù cũng có dạy cái phương pháp tu trong vòng 21 ngày, cũng là phương pháp quán tưởng. Ngài Phổ Hiền cũng đã dạy 21 ngày phương pháp quán tượng để mà tu, để chứng cảnh giới A Di Đà. Đó là những phương pháp rất là khó, mà quý vị không có thầy hướng dẫn những phương pháp này, quý vị dễ bị cái quả hầu nó lên, làm cho quý vị dễ lâm vào đường tà lắm. Bởi vì trong cái cảnh này nó hiện ra nhiều cái cảnh giới mà quý vị thấy nó thù thắng, mà thật sự là cảnh ma. Do đó nếu mà quý vị muốn tu những phương pháp này, cần có những vị thầy đã tu qua phương pháp này hướng dẫn cho quý vị. Phải từ từ mà đi, quý vị không thể nào mà dục tốc thì bất đạt nha. Quý vị phải cẩn thận trên đường tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Con cũng xin đóng góp với quý đạo hữu về cái phương pháp niệm Phật á. Theo như Hòa Thượng Tiên Hóa ngài có dạy là khi mình niệm Phật á, cũng như nãy thầy đại sư Pháp Dân có dạy với chúng ta là cái phương pháp kỳ danh á, có lẽ là cái phương pháp nó dễ hơn hết, thích hợp, rất là thích hợp với phần lớn chúng ta. Thì phương pháp của Hòa Thượng Tiên Hóa dạy là khi chúng ta niệm A Di Đà Phật á, chúng ta niệm liên thu bất tận, trong tâm mình cái niệm nhất nó tạo nó thành như là một cái sâu chuỗi vậy đó, thành ra cái sâu chuỗi này nó cứ câu này nó nối tiếp câu kia, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, nó lên liên tiếp cái nỗi mà mình giả tưởng như mình dùng dao để mình cắt á, thì cũng không có thể nào mà cắt đứt được, nó tạo thành một cái chuỗi vậy. Cái chuỗi này nó ngăn cản, thành ra cái vọng tưởng nó không có lên được ha. Khi mà mình càng niệm, càng lúc mình niệm tới cái lúc giai đoạn vô niệm là cái lúc đó đó, khi mà mình tới cái đó thì cái cảnh giới đó là mặc dù mình không niệm giao tiếng nhưng mà trong tâm mình vẫn nghe như tiếng niệm, niệm mà vô niệm, thì lúc đó bất cứ là nước chảy, hoa rơi hay lá gì mình cũng đều là nghe cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật á. Thì xin chúc tất cả tinh tấn quý đạo hữu nào mà có cái cơ duyên với thiền thì tu thiền, còn nếu mà có cơ duyên với tịnh độ thì xin tu theo tịnh độ ha. Xin chúc tất cả tinh tấn. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thường thường thì thầy giờ trong room là 8 giờ tới 10 giờ, nhưng mà thật sự chưa bao giờ thầy xuống khỏi room 11 giờ hết. Nhưng trên hữu biết mà phải không, thầy lên đây 8 giờ tới 10 giờ, nhưng mà thường thường thì có quý Phật tử hỏi theo kinh pháp, và thầy rất quý trọng những vị nào tu, thành ra thầy phải nán lại. Nhiều khi có thể là 11 giờ 35 hay 11 giờ 45 thầy mới xuống khỏi cái room. Nhưng mà trong room thầy chưa hết, là tại vì quý vị chưa có ngồi 15 phút thiền của thầy. Trong room của thầy là phải tu, vừa mà đà pháp đàm thì quý vị cũng phải tu thiền. Trong cái thiền này là quý vị có thể là thiền tĩnh sanh tu, vị nào mà tu thiền thì theo phương pháp Quán Âm, còn chân hữu thì theo phương pháp của Đốn Ngộ Thiền Tông. Quý vị nào mà tu về cái phương pháp của Tịnh Độ Tông thì quý vị có thể niệm Phật trong 15 phút này. Nói tóm lại thì tất cả cái pháp tu quý vị trong 15 phút đều là cái chủng tử để giúp cho quý vị đạt thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Mô Phật. Bây giờ thì thầy mong rằng quý vị thanh tịnh lắng lòng để tu 15 phút. Bây giờ là 10 giờ 36 phút, 15 phút. Tất nhiên là 10 giờ 51 phút xả thiền. Quý vị nào tu thiền thì quý vị tu theo phương pháp thiền. Quý vị nào tu tịnh độ thì quý vị lắng lòng niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy bắt đầu thầy họ gõ cái khánh 3 tiếng và quý vị mỗi vị tự nhập thiền lấy, và 15 phút sau thầy sẽ cho quý vị xả thiền. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy mời tất cả đại chúng cư sĩ có mặt trong room xả thiền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, ngày hôm nay tất cả đại chúng có mặt trong room đều đã tu thiền 15 phút. Thầy xin hồi hướng công đức này về đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác cho tất cả quý đại chúng có mặt trong room tu thiền và tịnh độ ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để thầy nói quý vị nghe, thường thường á, các vị thiền sư đó, sau khi mà triệt ngộ bên thiền rồi, quý vị đều quy hướng tịnh độ. bằng chứng là ở trong cái thập tam tổ của bên Tịnh Độ Tông đó, có tất cả là 3-4 vị đều là thiền sư mà ghi hướng về cái Tịnh Độ Tông. Thầy lại trái ngược nha, thầy đi trái ngược. Đầu tiên là thầy tu Tịnh Độ mà thầy lại ghi hướng thiền tâm. Và thầy tưởng là chỉ có một mình thầy trái ngược, mà thầy mới đây thầy thấy một cái vị trái ngược hơn nữa là Hòa Thượng Quảng Khâm. Hòa Thượng Quảng Khâm cũng vậy, sau khi ngài tu đắc cái niệm Phật tâm muội thì ngài bắt đầu ngài nhập trong thất ở trong hang động và ngài tu chứng luôn cả bên cái thiền tâm A Di Đà Phật. Nhưng mà với thầy thì thầy thấy rằng Tịnh Độ hay là thiền tâm cũng là một thôi, tại vì trên con đường tu thành ra chúng sinh tùy theo cái sự phân biệt mà phân ra cái tâm phái, nhưng mà với thầy thì cũng là một, không có hai đâu. Thầy thì thầy chủ trương nếu mà thầy gặp những cái quý vị nào thích ham mộ về Tịnh Độ thì thầy sẽ tùy duyên thầy nói Tịnh Độ, còn quý vị nào thích về thiền thì thầy sẽ tùy duyên thầy nói thiền. Bởi vậy trong cái đường tu của thầy có thể nói là chú thì thầy cũng thuộc Lào, mà Tịnh Độ Tông thầy cũng biết, mà thiền tông thầy cũng biết. Có lẽ thầy là cái người mà kêu là dung nạp hết cả ba cái tông phái: Mật Tông, Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy mong cầu quý vị cố gắng tu, bởi vì chỉ tu có một kiếp thôi mà quý vị có thể thoát được cái sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái duyên của quý vị đó là tự mình độ cho mình, nhưng mà độ mình xong rồi còn biết bao nhiêu chúng sinh đang chìm ngập, đang đau khổ, cần cái sự giúp đỡ của quý vị. Thành ra quý vị mà đắc đạo, quý vị sẽ giúp không biết bao nhiêu cái người đắc đạo theo quý vị. Thành ra thầy mong cầu tất cả đại chúng thân hương vì cái lòng từ bi thương xót muôn loài, cố gắng tự tập cái hạnh tu lấy, và đồng thời chính mình hưởng được cái quả an lạc của hạnh tu và cứu độ muôn loài chúng sinh. Trên đường tu thầy nhắc lại cho quý vị là vấn đề tu mà muốn thâm nhập được cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, quý vị phải giữ cái giới thể rất là trong sạch. Giới thể trong sạch thì nó mới đi đến cái chỗ mà định tâm mới kiên cố, mà định tâm kiên cố mới phát được cái trí huệ của Phật, mới phá được tất cả những cái vô minh mà nghiệp chướng từ muôn thủy muôn kiếp. Nếu mà một cái người tu mà về Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà giới thể hư thì không thể nhập vào được vào trong cái dòng tu. Thầy xin nhắc lại quý vị điều đó, nên cố gắng. Bởi vì mình không tu thôi, chẳng thà làm người thường, là một cái người bình thường đi, rồi mình muốn làm gì làm. Nhưng mà mình nói một tiếng trong tâm mình hứa rằng mình sẽ tu giác ngộ, thì mình phải làm sao cho mình được trong sạch từ trong thân của mình, từ trong tâm của mình, để mình mới xứng đáng để mà mình đi độ muôn loài chúng sinh được. Lúc đó mình mới có trí tuệ đầy đủ để mình có thể vô ngại biện tài, tùy duyên mà chúng sinh đặt câu hỏi mình có thể trả lời được. Mà khi mà quý vị tu mà giới thể đã thanh tịnh, mà quý vị được định trong tâm, thì tất nhiên là quý vị sẽ được cái vô ngại biện tài. Lúc đó quý vị chỉ cần nhắm mắt nhập định thôi, tất cả những câu hỏi của thế gian đều quý vị trả lời được hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy vấn đề mà học Phật Pháp tới đây thầy nghĩ cũng đã quá đầy đủ, tại vì quý vị cũng đặt những câu hỏi cũng quá nhiều rồi, và đồng thời thầy cũng đã đáp lời với quý vị đã được đầy đủ rồi. Nếu mà quý vị còn một cái sự nghi nào đó thì quý vị cứ biên sẵn đó, hoặc là quý vị nhớ trong tâm, rồi những ngày khác khi thầy lên bao thoát đó, quý vị có thể đặt câu hỏi lại với thầy. Cái điều quan trọng trên đường tu là đừng để cho cái tâm mình nó có sự lưỡng nghi, bởi vì lưỡng nghi nó làm sao động tâm, khó mà nhập định được. Do đó khi nào có cái sự nghi quý vị nên đặt ra, và tự nhiên quý vị sẽ được giải thoát khỏi cái lưỡng nghi đó, thì tâm của mình tự nhiên nó được cái sự an vui, và nó được an vui thì tự nhiên cái tâm nó dễ định. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nghĩ giờ chắc là cũng đã khuya rồi, ngày mai sáng thầy cũng có Phật sự cần phải làm, và đồng thời quý đại chúng cũng cần có thời gian để mà nghỉ ngơi. Tu thì cũng phải có thời gian để mà nghỉ ngơi, lấy lại sức để mình có tiếp tục mình hành trì cái công phu của mình. Con đường tu có vậy cho cả một kiếp người, chứ không phải một ngày một bữa. Thành ra thầy mong rằng ngày mai thầy lên, thầy sẽ giảng về cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thầy mong quý đại chúng có mặt trước hết là hộ pháp trong cái Zoom, sau nữa là thầy mong quý vị có mặt để mà cùng thầy trao đổi và học hỏi về những cái phương pháp mà tu. Sau này quý vị thâm hiểu rồi, giúp đỡ cho những người đi sau, họ chưa có cái duyên mà được nghe thầy giảng pháp, cũng như là chưa có duyên mà được nghe Phật pháp, sau này quý vị là những người mà giúp đỡ đối với những cái vị đến sau đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời MC Chân Hữu có thể lên để mà hồi hướng cái công đức cho khắp loài chúng sinh trong mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy thấy trong đây là những bậc mà mặc dù quý vị chưa có vào trong con đường tu, nhưng mà thầy nghĩ rằng quý vị đã vào trong Zoom và giới thể cũng đã thanh tịnh, thì quý vị với thầy cũng là một thôi, đâu có là hai đâu. A Di Đà Phật. Trong đây quý vị nào tiếng thanh tao có thể lên hồi hướng giúp thầy hay không? Mô Phật. Quý vị phải tập chứ, tập làm tu sĩ đi, trong tương lai quý vị còn đi đây đi đó để độ chúng sinh nữa. Amita có thể lên hồi hướng được không? Thanh tịnh nè, thầy thấy trong đây toàn là những bậc mà thắng sĩ không mà. A Di Đà Phật. Con không có biết con có thể đọc, nhưng mà con không biết ca đó thưa thầy. Con cái giọng của con nó không có ca được, nhưng mà nếu mà xin thầy đã chỉ dạy thì con xin sẵn sàng. Không biết ý của đại chúng thì như thế nào. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay thì Amita hồi hướng rồi, những ngày tới thầy sẽ, quý vị có mặt trong Zoom thầy sẽ bắt quý vị phải hồi hướng hết. Để chi vậy? Để cho quý vị tập làm tu sĩ, để mà sau này quý vị độ chúng sinh chứ. Sau này thầy bắt tao nè nữa nha, tao nè sẵn sàng đi, rồi một ngày nào đó thầy mời tao nè lên hồi hướng đó. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thành kính cảm ơn thầy đã cho con cơ hội. Xin quý Phật tử chắp tay chúng ta đồng hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Riêng con thì con xin nguyện cho tất cả chúng sanh đều được về Tây Phương Cực Lạc, trừ ra những chúng sanh nào, những đạo hữu nào vì bổn nguyện mà muốn ở lại để mà cứu độ chúng sanh, thì con cũng xin chúc tất cả được tinh tấn và sớm thành đạo quả. Con xin chúc đại sư Pháp Vân cùng ly sư Hoa Đàm sớm thành đạo quả và đừng quên trở lại cứu độ chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chứng minh công đức của Amitabha đã hồi hướng hôm nay. Lần hồi thầy sẽ mời tất cả quý vị có mặt trong Zoom sẽ lên hồi hướng để quý vị tập làm một vị chư tăng, mà trong mình của mình tất nhiên là giới thể và định lực cũng như trí huệ đầy đủ, để sau này quý vị còn có biện tài vô ngại để mà cứu thoát muôn loài chúng sinh. Chúng sinh ở đây thầy nói thiệt rất là đáng thương và tội nghiệp lắm quý vị. Quý vị phải cùng thầy cố gắng tu đi, rồi sau này rồi quý vị còn nhiều nhân duyên để mà giúp đỡ chúng sinh nữa. Hôm nay cái buổi pháp đàm đã được viên mãn, thầy xin cầu chúc cho tất cả quý đại chúng có mặt trong Zoom một đêm ngủ thật ngon, bồ đề tâm tinh tấn kiên cố, tu hành sớm đắc quả giải thoát tịch tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.